Chào các bạn, chúng ta hãy đến với tập tiếp theo nhé. Các bạn hãy nghe chuyện thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 3 ngày sau, mùng 3 năm mới là lễ 83 ngày của Lê Cả Nhi, đại cô mẫu Lục Cần mang theo Tần Tĩnh Nhu đến đây. Gần sang năm mới, Tần Tĩnh Nhu mặc bộ kiện bối tử đính vàng, khắp nơi màu đỏ chót. Nàng nhớ hơn Lục Thanh Nhàn mộ tuổi, sơ tùy phân kế, là da thì trắng nõn, một đôi mắt hạnh vừa lớn lại vừa phát sáng, bộ dáng hết sức đoan trang xinh đẹp. Lễ 83 ngày của Lê Cả Nhi không ít người đến, hai từ bình thường mới được sinh ra đều là một dạng, tuy chỉ mới có 3 ngày, nhưng Lê Cả Nhi vẫn là bộ dáng lờ đờ thờ ơ, tiếng khóc cũng rất nhỏ. Lão phu nhân và Triệu thị nhìn thấy hai tử bọc trong tán lát màu đỏ, cười đến mức không khép được miệng. Lục Thanh Lam lại cảm thấy có lẽ là các nàng cao hứng quá sớm, đợi nghi thức bên này kết thúc, Kỳ thị mời Lục Cẩn và Tân Tĩnh Nhu đến nghị phòng. Lục Cẩn cường thế mạnh mẽ, không quen nhìn cái sự ngang ngược của tác phẩm, có một chút khó chịu nói với các kỳ thị: không phải là sinh nhi tử thôi sao, ai mà chưa từng sinh nhi tử? Nhìn các nàng đắc ý giống như là trường hưng hợp vụ biến thành nhà của các nàng vậy. Tần Tĩnh Nhu mặc dù là một người nhu mì nhưng mà tính tình lại giống hệt với cả mẫu thân, là một người rất có chủ ý. Nào lúc kéo tay của Lục Thanh Lam, mặt ủ mày cho mà nói với nàng: Lục biểu muội, lần này làm người thất vọng rồi, con chó đưa cho Vinh Ca Nhi lần trước ta tìm khắp kinh sư một lần nhưng mà không có tìm được nữa. Lại nói tiếp, con chó nhỏ kia là loại mới do Đại Lương ở bên kia nuôi dưỡng, từ kinh thành nghiệp thành của Đại Lương đến kinh sương hẳn dặm xa xôi, vận chuyển mấy con chó tới đây không có dễ dàng, cậu thêm quan hệ của hai nước căng thẳng, hiện giờ lại có quan hệ đối địch cho nên cũng không nhập vào được nhiều. Con chó kia cũng là buôn lậu mà vào, bởi vì bộ dáng đã yêu đến kinh sư rất nhanh, liền đã bị quan lại quyền quý của kinh sư phân chia hết sạch. Lần trước Tần Tịnh Nhu cũng chỉ là được một con như vậy liền đưa cho Vinh Ca Nhi, lần này lại bắt nàng tìm, thật đúng là làm khó nàng. Tiễn mẹ con Lục Cần, hai huynh muội Lục Văn Đình và Lục Thanh Lam đi tiểu viện của Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi nhìn thấy ca ca tỷ tỷ thì hết sức cao hứng, tự nhiên là một viên bi lan qua, vươn hai cái tay nhỏ bé bụng bẫm ra lôi kéo tay của hai người, ngoan ngoãn mà kêu. Sau đó là hỏi Lục Thanh Lam: Lục tỷ tỷ, không phải là ngươi nói đại biểu tỷ sẽ đưa ta một con chó ư, sao mộng này lại không mang tới? Lục Thanh Lam vốn là muốn ăn nghe nó thật với hắn, nhưng nhìn thấy đôi mắt lóe sáng tựa như nho đen của hắn tràn đầy chờ mong, quỷ thần xuất khiến mà nói: đại biểu tỷ lần này đến thăm Lục đệ nha, sao có thể đem chó cùng mang theo đâu chứ, ta đã nói với nàng rồi, hôm qua hai ngày nàng sẽ đưa một con chó giống như là đốt tới, đệ hãy yên tâm. Vinh Ca Nhi cả hứng, hai mắt cong cong như là trăng khuyết, ôm lấy chân của Lục Thanh Lam, cọ hai cái lên người của nàng. Lục Thanh Lam nhéo hai cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của hắn. Đợi hai người ra khỏi tiểu viện của Vinh Ca Nhi, Lục Văn Đình không nhận được mà oán giận nói: rõ ràng là không có, tại sao ngươi lại lừa gạt Vinh Ca Nhi? Đến lúc đó thì ta xem ngươi có tìm được chó hay không, làm sao mà công đạo với cả Vinh Ca Nhi. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi đôi mắt nhỏ của Vinh Ca Nhi tràn đầy khát khao như vậy, ta làm sao mà nói cho hắn biết là không có chó nữa. Lục Thanh Lam phiền não vần về cái trán trơn bóng của mình, sau đó nàng kéo tay áo của Lục Văn Đình: mặc kệ, ngươi là ca ca, ngươi phải giúp ta bụ vào, phải tìm cách giúp ta tìm một con chó về. Lục Văn Đình nói: phiền toái là muội tự mình rước lấy, tại sao mà muội lại liên lụy đến ta? Lục Thanh Lam vô lại mà nói: ai kêu huynh là ca ca? Lục Văn Đình thật sự là bị muội muội đánh bại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chẳng qua hắn giống như là Lục Thanh Lam yêu thương Vinh Ca Nhi, dưới chiều hôm đó liền ra khỏi cửa hỏi thăm. Đến buổi tối hắn thất vọng trở về, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Lục Thanh Lam cũng vô cùng thất vọng, cả buổi tối ngủ không được ngon giấc. Ngày hôm sau vừa mới dùng đồ ăn sáng, có nha hoàn tới báo nói là Tang công chúa phải thái giám tới thỉnh an nàng. Lục Thanh Lam cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gọi người tiến vào. Nhìn thấy thái giám tuổi trẻ, tướng mạo thành tú tuần nhã đứng ở trước mặt của nàng, Lục Thanh Lam cảm giác có một chút cạn lời. Tam công chúa phải tới thỉnh an cho nàng cái gì cơ chứ? Đây rõ ràng chính là thái giám tiếp thân bên cạnh của Tiêu Thiểu Giác, Vệ Bân nha. Vệ Bân cười mỉm mà nói: nô tài phụng mệnh tam công chúa tới chúc Tết cô nương, chúc cô nương đại cát đại lợi, mọi sự như ý. Chưa chảy tiến lên mà hành lễ. Lục Thanh Lam đứng dậy tránh mà nói: tiểu công công cực khổ rồi, ta làm sao mà nhận được lễ của người cơ chứ? Ta cũng có một việc không rõ, hôm nay người tới rốt cuộc là phụng lệnh của Tam công chúa hay là phụ lệnh của người khác. Vệ Bần trả lời Thích Thủy bất lộ, cô nương cảm thấy là Tam Công Chúa thì đó chính là Tam Công Chúa, mà cô nương cảm thấy là người khác thì đó chính là người khác. Lục Thiên Lam cười cười, Tam Công Chúa làm sao mà có thể chỉ huy được thái giám tiếp thân ở bên cạnh của Tiêu Thiệt Giác. Vệ Bần nói, lần này chủ tử bảo tiểu nhân đến còn mang đến cho công chúa một chút vật. Hắn cũng không nói là Tam Công Chúa nữa, mà nói thẳng chủ tử. Nói xong hắn vỗ tay, liền thấy hai tiểu thái giám mặc áo lam mang theo một cái lồng tre đi tới. Trong lồng có một con chó màu lông tuyết trắng đang nằm úp sấp. Bộ dáng kia nhìn lại có 7-8 phần tương tự với cả Tuyết Đoàn. Lục Tây Lam bỗng nhiên đứng lên, nàng có một chút kích động mà nói, chủ tử của nhà các ngươi làm sao mà biết ta cần con chó này. Vệ Bân cười cười mà không đáp. Lục Thanh Lam dạo qua một vòng quanh lồng kia, càng xem càng hài lòng, quay đầu nói các vệ Bân, trở về thay ta cảm ơn chủ tử của nhà các ngươi. Vệ Bân đáp ứng một tiếng, nói với cả Lục Thanh Lam, nếu mà cô nương có phân phó gì khác, nô tài sẽ trở về. Lục Thanh Lam bỗng nhiên nhớ, nói là chậm đã, gọi Mạc Cúc tới phân phó vài câu. Mạc Cúc liền dắt người tiến vào nội thất, không đến một lát đã lấy ra một bao quần áo tới cho Vệ Bân, nói là xin phiền tiểu công công đem bao này mang cho chủ tử của nhà ngươi. Vệ Bân là một người thông minh, cũng không có hỏi nhiều, miệng đầy đáp ứng mà nói, nô tài nhất định thay ngài đem đồ vật đưa đến nơi. Lại nói, Vệ Bân trở lại Ngọc Minh Cung, đem bao quần áo kia y nguyên là giao cho Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác vừa sờ vào bao quần áo kia, liền đã biết ở bên trong là cái gì. Mặt hắn không thay đổi, mở bao quần áo kia ra, quả nhiên ở trong là cái áo tròn da màu đỏ của hắn. Tiêu Thiệt Giác nâng áo tròn kia ở trong tay, sắc mặt có một chút khó coi. Nàng sợ nhất lên quan hệ với mình đến như vậy ư? Vừa sang năm mới đã liền ngóng trống mà trả áo choàng về. Cùng với cả một thời gian, trong Vinh Chữ Cung, Bát Hoàng Tử đang nổi trận lôi đình với cả mấy thái giám cung nữ đang quỳ ở trên mặt đất. Phế vật, đều là một đám phế vật, già nuôi nhiều người các ngươi như vậy thì có ích lợi là gì, ngay cả một con chó cũng không trông nổi. Bát Hoàng Tử tức giận tới mức vỗ bàn, lúc trước phủ nội vụ chọn mua mấy con chó, nó là từ Đại Lương Quốc vào, con chó kia chẳng những toàn thân tuyết trắng mà lại hết sức đáng yêu, hơn nữa nghe nói là không quá lớn. Hắn cảm thấy mới mẻ, liền nói với cả tổng quản của phủ nội vụ là muốn một con nuôi chơi. Con chó kia khá là thông minh, hắn hết sức là ưa thích. Nhưng mà hôm nay tổng quản thái giám lại tới bẩm báo, nói là con chó bị lạc đường rồi. Hắn đang mới mẻ có thể không tức giận hay sao? Còn không mau đi tìm cho ra. Hắn nhìn những kẻ vô dụng này đã cảm thấy rất là tức giận. Lúc này có một thái giám nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, bát điện hạ, nô tài lờ mờ nhìn con chó của ngài, tựa hồ là. Tiêu Thiệu Mân thấy hắn ấp a ấp úng lại càng không thích, đầu lưỡi ngươi bị buộc rồi hay là làm sao, nói nhanh đi, ngươi nhìn thấy chó của ta à? Thái giám kia nuốt nước miếng vào một cái, con chó kia của ngài tựa hồ là chạy vào Ngọc Minh Cung. Người nói cái gì? Bát Hoàng Tử lập tức nhảy lên, hắn giận đến chuyển vài vòng ở trong phòng, cuối cùng là phơi vật tay một cái, cút cút cút cút xa cho ra. Nếu mà con chó ở trên tay của Tiêu Thiệt Giác mượn hắn một cái lá gan thì hắn cũng không có dám đi tìm Tiêu Thiệt Giác mà đòi, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Lục Tây Lam cũng không biết lai lịch của con chó này, nàng cho người mượn lồng tre ôm con chó ra, tự mình ôm đến tiểu viện của tiểu bàn tử Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi cả hứng đến họng mất, ôm con chó vào trong ngực, giờ này giờ kia liên tiếp mà nói, cảm ơn Lục Tỷ Tỷ, Lục Tỷ Tỷ tốt nhất. Tiêu Thiệu Mân nuôi con chó kia thời gian còn ngắn, con chó cũng không nhận thức hắn là chủ nhân. Vinh Ca Nhi tuổi còn nhỏ, tương tư lại thuận lương, con chó lại là một động vật thông minh nhất, cảm nhận được thiện ý cùng với cả yêu thích của Vinh Ca Nhi đối với nó, liền vươn đầu lưỡi ướt nhẹp liếm trên mặt của Vinh Ca Nhi một ngụm. Vinh Ca Nhi cao hứng lớn tiếng mà kêu, Lục Tỷ Tỷ, người có thấy không, nó đang liếm ta, ôi chao. Lục Thanh Lam thấy ở trong đôi mắt to sáng ngời của hắn lấp lánh vui sướng và thỏa mãn, cảm thấy lòng cũng an tâm không ít. Trong lòng của nàng nghĩ, thật là nên cảm ơn người nam nhân kia đây. Lục Thanh Lam cùng với cả Vinh Ca Nhi chờ một lát đi ra chính viện trở về Y La Tiểu Trúc. Lửa đường lại gặp phải Hồ Mama mang theo hai tiểu nha đầu đi tam phòng ở bên kia. Hồ Mama nhìn thấy Lục Thanh Lam chỉ hơi uốn gối kêu một tiếng Lục cô nương, không đợi Lục Thanh Lam trả lời liền đã tự đi ra. Mạc Hương là một người tính tình thẳng thắn, làm sao mà chịu được cái này, không nhịn được mà hừ một tiếng. Nàng là một cái mama mà dám vô lễ với cả cô nương như vậy, còn thật sự xem mình là nhân vật gì cơ chứ, thật là khinh người quá đáng. Kể từ khi Triệu Thị sinh ra Lễ Ca Nhi, không riêng gì Triệu Thị mở mày mở mặt, mà ngay cả cái đuôi của bọn hạ nhân Tam Phẩm cũng là vịnh lên trời. Lục Tiên Lam trở lại tiểu viện của mình, vẫy lui nhà hoàn, tự mình suy tư ở trong phòng một lát, kêu Mạc Cúc phân phó mà nói: người nghĩ cách tra lên lịch của Hồ Ma Ma một chút. Mạc Cúc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt biến hóa. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng vâng, liền đi làm việc. Ở bên trong của đại trạch có quy củ bất thành văn, những nha hoàn ở bên người của chủ tử vừa trung tâm vừa có năng lực, thuộc lại có thể ngộ nhưng mà không thể cầu, nhưng mà hết trung tâm và có năng lực thì bình thường đều có thể trở thành tâm phúc của chủ tử. Mạc Cúc tuổi không lớn lắm, hết lần này tới lần khác đều chiếm hết cả hai cái này. Lục Tiên Lam đương nhiên là nguyện ý phó thác một vài đại sự cho nàng. Lục Tiên Lam đích thật là muốn hạ thủ với cả Hồ Ma Ma, không riêng gì bởi vì Hồ Ma Ma bà phèn mấy bận bất kính với nàng, mà nguyên nhân trọng yếu hơn là lần trước Triệu Thị và Hồ Ma Ma xếp đặt thiết kế đối phó với cả Vinh Ca Nhi, làm cho nàng nổi lên lòng cảnh giác. Triệu Thị là người tính tình như thế nào, nàng rõ ràng. Nàng ta đã bị lão tái gia trừng phạt, ở Điền Trang trải qua 4 năm cuộc sống khổ cực, nàng ta không tự mình phản tỉnh bản thân, chỉ biết đem khoản sổ sách này thỉnh lên trên đầu của nhị phòng, tất nhiên là sẽ trả thù ngày càng táo tợn. Hạ nhân bên cạnh của Triệu Thị có không ít người, có năng lực lại không có mấy người. Hồ Ma Ma này vừa vặn chính là một người được nàng ta coi trọng nhất. Hồ Ma Ma vẫn giúp nàng ta bày mưu tính kế, hễ nàng có âm mưu quỷ kế gì thì cũng nhất định sẽ đều là Hồ Ma Ma lên kế hoạch thực hiện. Nếu chưa bỏ Hồ Ma Ma rồi, chẳng những Triệu Thị thiếu một cánh tay, thêm nàng hiện giờ đã có nhi tử, tâm đều đặt ở trên bên trên việc dưỡng dụng nhi tử, thì chừng chị Hồ Ma Ma, Triệu Thị không có người bày mưu tính kế cũng có thể yên tĩnh một chút. Qua mấy ngày, Mạc Cúc trở về hồi báo lai lịch của Hồ Ma Ma, nô tỳ đã nghe ngóng rõ ràng. Lục Tiên Lam ôm một cái lò sưởi tay tráng men chậm rãi bước về, gật đầu mà nói: nói một chút xem. Mạc Cúc nói: Hồ Ma Ma là từ Bình Lương hầu phủ đi theo ta phu nhân cùng nhau cả tới, nàng là người hầu của Triệu gia, lúc trước là bà tử nhị đẳng ở bên người của lão phu nhân Bình Lương hầu phủ. Lão phu nhân Bình Lương hầu phủ chính là mẫu thân của Triệu Thị. Trước khi ta phu nhân xuất giá, lão phu nhân cảm thấy nàng trung tâm lại có năng lực, liền đề bạt nàng làm bà tử nhất đẳng, làm của hồi môn đi qua. Mấy năm nay nàng trung thành và tận tâm với cả Tam phu nhân, chẳng những giúp đỡ Tam phu nhân cùng giải quyết chuyện tình của Tam phòng đương gia của nhà nàng, còn ở bên ngoài quản lý của hội môn của Tam phu nhân. Nàng ở trước mặt của nha hoàn bà tử của Tam phòng rất là cường thế, hạ nhân của Tam phòng phần lớn là không thích nàng, thế nhưng Tam phu nhân lại cực kỳ tín nhiệm nàng. Lục Tiên Lam bưng chung trà ở trên bàn lên, không nhanh không chậm mà nếm một ngụm. Ở Tam phòng nàng có đối thủ nào hay không? Mạc Cúc nói: có. Lúc ấy đi theo Tam phu nhân cùng làm của hội môn tới còn có một bà tử họ Bành, hai người đều là bà tử nhất đẳng. Bành Ma Ma lớn tuổi hơn nàng, có tư cách hơn nàng, vốn là nàng mới là người thứ nhất ở bên cạnh của Tam phu nhân, nhưng mà Hồ Ma Ma lại có năng lực, lại biết lấy lòng của chủ tử, dần dần Hồ Ma Ma cũng để được Bành Ma Ma xuống. Về sau Hồ Ma Ma ngược lại thành người quản thúc Bành Ma Ma. Bành Ma Ma đương nhiên hận nàng thấu xương. Nghe nói lần này Tam phu nhân sinh nhi tử, Bành Ma Ma muốn nhét cháu giúp của mình vào đảm nhiệm Ma Ma quản phóng của cậu chủ, lại bị Hồ Ma Ma nửa đường phá hư. Tam phu nhân cuối cùng chọn chúng là một tước vụ do Hồ Ma Ma đề cử, cũng không dùng đến cháu giúp của Bành Ma Ma. Bành Ma Ma mắng sau lưng của Hồ Ma Ma không ít. Sau khi Lục Thanh Lam nghe qua, suy nghĩ một chút rồi nói: trừ Bành Ma Ma, Hồ Ma Ma còn có cửu nhân khác hay không? Mà cậu nói: nô tỳ nghe nói Tam lão gia cũng vô cùng bất mãn với cả Hồ Ma Ma. Lục Tiên Lam nói: đây là vì sao? Mạc Cúc có một chút đỏ mặt, ngập ngừng hồi lâu thì mới nói: lúc Tam phu nhân không có ở đây, Tam lão gia nạp mấy phòng mỹ thiếp từ ở bên ngoài về, trong đó có một mỹ nữ họ Cổ hơi được Tam lão gia thích. Về sau Tam phu nhân lớn bụng trở lại hầu phủ, bởi vì nàng mang thai, lão hộ gia cùng với cả lão phu nhân cũng nhẫn nhịn mấy phần với cả Tam phu nhân. Tam phu nhân liền hạ lệnh bán toàn bộ mấy vòng thiếp thất của Tam lão gia đã nạp vào sau này, trong chuyện này bao gồm cả vị Cổ di nương này. Những chuyện này Lục Tiên Lam cậu biết. Triệu Thị trở về liền xử trí người ở trong phòng của Lục Diệp, trừ mấy lão di nương còn rất lại chẳng phân biệt là xanh hồng đen trắng cho phát mại toàn bộ. Mà Cúc nói: vì vị Cổ di nương này nghe nói là Tam lão gia còn ầm ý một trận với cả Tam phu nhân, dựa vào tính tình hèn yếu của Lục Diệp có thể bởi vì nữ nhân kia mà cãi nhau với cả Triệu Thị, nói rõ nữ nhân kia không phải là tầm thường ở trong lòng của hắn. Lúc ấy đậu thủ phát mại của Diệt Nương chính là Hổ Ma Ma. Tam lão gia lúc ấy nổi trận lôi đình, còn một bán Hổ Ma Ma là tác phu nhân cản hắn, Lục Tinh Lam. Nghe xong những lời này, trong lòng đã đại khái có kế hoạch. Lục Tinh Lam muốn kiểm tra Mặc Cúc, liền hỏi nàng: chuyện này ngươi cảm thấy là nên bắt đầu từ chỗ nào thì mới tốt? Mặc Cúc ngược đầu nhìn Lục Tinh Lam một cái, trong mắt có vẻ sợ hãi nhàn nhạt, biết là Lục Tinh Lam muốn hại người là một chuyện, đích thân ra kế sách hại người theo nàng lại là một chuyện khác. Loại hành vi này hiện tại nàng bây giờ nhất thời còn chưa có thể tiếp nhận. Lục Tinh Lam cười nhạt, thành âm nghiêm túc nói với cả Mặc Cúc: Mặc Cúc, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nha đầu đắc lực nhất ở bên cạnh của ta. Ta cho ngươi quyền lực quản chế tất cả nha hoàn của Y Lan Tiểu Trúc, có bao nhiêu quyền lực thì có từng đó nghĩa vụ. Sau này có lẽ còn muốn ngươi làm không chỉ là một chuyện như vậy cho ta. Ngươi phải sớm thích ứng, phù hợp với cả đạo đức hay là không cũng không cần phải ngươi suy nghĩ. Ngươi chỉ cần có hai chữ, đó chính là trung tâm, ngươi hiểu không? Thân thể của Mặc Cúc liền chấn động, quỳ gối xuống. Đại ân bồi dưỡng của cô nương đối với cả nô tỳ nhất định vì cô nương như là thiên lôi xe đâu đánh đó. Vừa rồi là nô tỳ nghĩ lung tung, kính xin cô nương trách phạt. Lục Tinh Lam hài lòng mà gật gật đầu. Lục Tinh Lam cần là một thanh kiếm sắc bén, là một thanh kiếm thi hành mệnh lệnh của nàng tuyệt đối, mà không phải là một thanh kiếm có tư tưởng và nguyện tắc làm việc của chính mình. Mà cũng hiểu được điều này, nàng luôn hết sức thông minh. Lục Tinh Lam hết sức hài lòng với cả thái độ của nàng. Chuyện này ngươi không sai, ta cũng sẽ không phạt ngươi. Nàng đi vào chính đề, nói phương pháp của ngươi một chút xem sao. Mà Cúc cao mẻ khổ tư mà nói: theo ngu kiến của nô tỳ, Hồ Ma Ma cùng với cả nam nhân của nàng trông coi đồ cưới của tam phu nhân, đây chính là một khoản sản nghiệp rất lớn. Hạng Lâm không biết là bao nhiêu bạc chảy qua tay, nếu có thể tìm cách tra sổ sách của nàng một chút thì nhất định có thể tra ra được một chút vấn đề. Hai vợ chồng của các nàng biển thủ, tam phu nhân cũng không phải là một người độ lượng, đến lúc đó các nàng nhất định sẽ không gánh nổi. Lục Tinh Lam cũng hơi mỉm cười mà nói: kiểm toán sao, biện pháp này của ngươi ngược lại cũng có một chút đáng khen. Mà Cúc được nàng khen ngợi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Nàng từ 7-8 tuổi đã bắt đầu đi theo Lục Tinh Lam, biết rõ tiểu thư của nhà mình thông minh tuyệt đỉnh. Lục Tinh Lam chẳng những là chủ tử của nàng, hơn nữa còn là người chỉ dẫn nhân sinh của nàng, quy tắc xử thế, quy phạm hành động của nàng cơ hồ đều là theo Lục Tinh Lam mà học được. Lục Tinh Lam cầm lấy chung trà uống một ngụm, đột nhiên lời nói xoay chuyển: chẳng qua có mấy chỗ khó. Thứ nhất, khoản của hồn môn của ta phu nhân vốn là không thuộc về hậu vụ, là tư sản của nàng, chúng ta có thể lấy lý do gì mà thăm dò sổ sách? Thật ra vấn đề này Mặc Cúc cũng chưa nghĩ tới. Nàng không khỏi cốc mẻ suy tư nổi lên đối sách. Lục Tinh Lam lại nói: thứ hai, như người đã nói, một sản nghiệp lớn đến như vậy, cho ngươi vào trông coi, ai có thể không tận tay mà mỏ một chút? Triệu thị cho dù đổi vợ chồng Hồ Ma Ma, đổi lại một người mới đến, có thể ngăn chặn tham ô hay sao, còn không bằng lưu lại hai người kia. Dù sao thì tìm một người vừa có năng lực vừa trung thành như vậy rất là không dễ dàng. Triệu thị mặc dù hẹp hòi, dù sao mẫu thân của nàng cũng là lão phu nhân của Bình Lương hậu phủ, đây là nhân vật nổi danh khôn khéo lợi hại khắp cả giới phu nhân của kinh sư. Trước lúc Triệu thị xuất giá, lão phu nhân nhất định đã dạy cho nàng quản lý hạ nhân như thế nào. Triệu thị cũng chưa chắc là không hiểu đạo lý này. Cái này Mặc Cúc cũng không có nghĩ tới, không khỏi thán phục: cô nương thật là thần cơ diệu toán. Vậy theo ý tứ của cô nương thì sao? Lục Tinh Lam nói: vừa rồi người nói với ta Hồ Ma Ma kia còn có một nhi tử có phải hay không? Mặc Cúc nói: vâng, nhi tử của Hồ Ma Ma tên là Trịnh Sơn, nhưng không phải là hạ nhân của hậu phủ chúng ta, hắn bây giờ còn ở Bình Lương hậu phủ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Tinh Lam một cái: tiểu thư, nếu mà muốn hạ thủ từ hắn thì sợ là không dễ dàng. Theo nô tỳ biết, Trịnh Sơn này làm người có một chút đàng hoàng, mấy năm trước được đăng nhiệm lên chức làm quản sự, hiện giờ trông coi một thôn trang của Bình Lương hầu, làm người có một chút cúi thấp, cũng không có ham mê cờ bạc, sợ là không có cơ hội nào hạ thủ với hắn. Lục Tinh Lam hiểu được Bình Lương hậu phủ, lão hồ nhân là cố ý để cho Trịnh Sơn ở lại Bình Lương hậu phủ, chính là sợ nữ nhi ước thúc không được toàn bộ Hồ Ma Ma. Có Trịnh Sơn ở Bình Lương hậu phủ, Hồ Ma Ma chỉ biết càng thêm trung thành với cả Triệu thị, đây cũng là một loại thủ đoạn khống chế hạ nhân. Lục Tinh Lam cười mà nói: không có ham mê ư, cái này thì không sợ, là người không có ai là không chê mấy thứ tự sắc tài vận này, chỉ cần chúng ta hơi thêm hướng dẫn, đương nhiên không sợ là bọn họ không rơi vào tầm bắn của chúng ta. Lục Tinh Lam liền vân phó Mặc Cúc bảo gọi cho nàng Khâu Khánh ngày hôm sau đến Y Lan Tiểu Trúc gặp nàng. Thật ra nàng tìm Lục Văn Đình tới hỗ trợ là thích hợp hơn, Nhưng Lục Thanh Lam không muốn để cho Kaka phải hãm vào những thứ đấu đá nhỏ nhặt vô ích này, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Khâu Quản Sự ra mặt làm chuyện này. Khâu Khánh cùng gặp Lục Thanh Lam đóng ở cửa phòng thương lượng một chút. Lần này Lục Thanh Lam lưu lại Mạc Cúc. Mạc Cúc ở một bên nghe tiểu thư cùng với cả cha của mình cùng nhau thương lượng hại người như thế nào, nghe đến lạnh cả lưng. Cả quá trình căn bản đều là Lục Thanh Lam nắm căn bản, Khâu Khánh cũng chỉ là kiểm tra thiếu khuyết bổ sung. Hai người rất nhanh thương lượng xong chi tiết, Khâu Khánh lập tức liền bắt tay vào thực thi. Qua hơn nửa tháng, Trịnh Sơn vội vàng hấp tấp vào phủ gặp Hồ Mama, mượn nàng 300 lượng bạc. Hồ Mama cảnh giác mà nói: "Người nói thật với ta, rốt cuộc là việc gì gấp cần dùng nhiều bạc đến như vậy?" Trịnh Sơn nói: "Nương, thực ra thì Mộc quản sự tới tìm ta vay tiền, hắn nói là hắn muốn làm ăn, thiếu 300 lượng quay vòng, ta tạm thời không có nhiều bạc đến như vậy, mới tìm tới ngài mượn. Ta là hạng người gì, nương còn không biết hay sao, sẽ không dính vào họa cho phiền toái cho ngài." Kể từ khi Hồ Mama làm bà tử nhất đẳng ở bên cạnh của Tang phu nhân, vẫn luôn giáo dục cho nhi tử phải cẩn thận chặt chẽ, không cần gây họa cho nàng. Nàng xưa nay cũng biết nhi tử này hết sức hiểu chuyện, cầm 300 lượng bạc tới cho Trịnh Sơn. Hồ Mama lưu tâm bảo trưởng phu của mình hỏi thăm một chút xem lời của nhi tử có đúng hay không. Qua mấy ngày, sắc mặt của trưởng phu tái nhợt trở về, nói cho nàng biết một tin xấu. Thì ra là Trịnh Sơn tìm nàng mượn 300 lượng bạc kia căn bản không phải là mượn gốc cho quản sự quay vòng kiếm tiền gì, mà là thua hết sạch ở trong sòng bạc. Hai tay của Hồ Mama liền rút giày. Nghịch tử này hắn trước giờ không phải là không bài bạc đấy hay sao? Đương gia nhà Hồ Mama cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, bọn họ không biết. Lễ mừng năm mới lần này, Trịnh Sơn trở về Bình Lương hậu phủ, nộp địa đô cho hậu phủ, thuận tiện thì hồi báo một chút tình huống của thôn trang. Vừa lúc 15 tháng riêng có một hội đồng hương, toàn gia Hồ Mama là nhân sĩ của An Châu, mất nhà ở trong trận lũ lụt, toàn gia đến kinh sư ăn xin, về sau thì cả nhà bị bán vào Bình Lương hậu phủ, trải qua nhiều năm cũng coi như là ngóc đầu mà làm người. Nhiều hộ ở An Châu tại kinh sư cũng có vài nhà, bình thường lễ mừng năm mới sẽ họp mặt. Cứ như vậy, Trịnh Sơn phải đi tham gia một cái hội đồng hương, mọi người cùng nhau uống rượu, không khí rất cao hứng. Liền có một người đề nghị đi dòng bạc chơi vài ván. Trịnh Sơn vốn là không muốn đi, kết quả lại bị hắn cứng rắn lôi kéo đi. Đêm đó, Trịnh Sơn uống có một chút rượu, dưới sự hướng dẫn của đồng hương đó, vậy mà thắng không ít tiền. Ngày thứ hai, vị đồng hương kia lại tới hẹn hắn đi đánh bạc. Trịnh Sơn cảm thấy tiền tới quá nhanh như vậy, so với cả tân tân khổ khổ kiếm một chút tiền công này thì mạnh hơn nhiều lắm, liền theo người nọ đi dòng bạc một lần. Hôm nay hắn lại thắng 50 lượng bạc. Về sau đồng hương kia không có tới tìm hắn nữa, hắn không nhịn được liền ngửa tay chạy đến sòng bạc mà đánh bạc. Mấy ngày đầu cơ hồ mỗi ngày hắn đều thắng tiền, thế nên hắn cho là mình tìm được bí quyết kiếm tiền nhanh chóng rồi, chỉ xem sòng bạc kia là cái dụng tiền của mình. Nhưng mà dần dần hắn lại bắt đầu thua rất nhiều bạc. Cho đến ngày đó hắn đã thua sạch hết tất cả tiền bạc ở trên người, chạy đến Trường Hưng hậu phủ tìm lão nương hỗ trợ. Hồ Mama nghe được những lời này tức đến đỏ cả mắt. Nghiệt tử này, nàng quá trượng phu của mình, người còn không đi bắt tiểu tử thối kia trở về cho ta, tránh cho việc hắn dựng lấy đại họa cho chúng ta. Bên này đương gia của Hồ Mama còn chưa có xuất phát, Trịnh Sơn đã liền sức mặt sức mũi đứng ở cửa. Hồ Mama đang muốn mắng hắn một trận thì Trịnh Sơn lập tức quỳ gối trước mặt của Hồ Mama. Nương, ngài nhất định phải cứu ta. Hồ Mama nhìn thấy vết thương ở trên mặt của hắn, kinh hãi mà hỏi, đây là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Trịnh Sơn như là đưa đám mà nói, ngày đó nhi tử cầm 300 lượng bạc của ngài cho, vốn nghĩ kỹ chỉ cần thắng về tiền vốn của lúc trước liền không bao giờ đánh bạc nữa, ai ngờ ban đầu vận khí không tệ, rất nhanh liền thắng được 200 lượng bạc thua lúc trước. Nhi tử cảm thấy hôm đó vận khí tốt, nhất thời mê muội, nghĩ là thắng nhiều tiền một chút liền sẽ tăng tiền đánh cược, ai mà biết chẳng những thua sạch bạc còn thiếu bọn hắn một số tiền lớn. Là nhi tử hộ đồ, nhi tử không nên tham lam đến như vậy. Hồ Mama giận đến giơ tay đánh đầu của hắn. Bọn họ là bố trí bẫy cho ngươi, uổng công ngươi lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ngay cả cái này cũng là không nhìn rõ. Trịnh Sơn nói, nhi tử cũng là về sau thì mới suy nghĩ cẩn thận, bây giờ nói những cái này cũng đã muộn rồi. Chỉ cầu nương giúp nhi tử bù tiền lợn lần này, nhi tử thề với trời, sau này không bao giờ bước vào sòng bạc nửa bước nữa. Hồ Mama mắng hắn hồi lâu mới nói, người rốt cuộc là thiếu người ta bao nhiêu tiền? Trịnh Sơn sợ hãi rụt rè mà nói, 3.000 lượng. Bọn họ nói bọn họ là người tứ hải hội, nếu trong vòng 3 ngày nhi tử không trả hết tiền đánh cược, bọn họ chẳng những đánh gãy hai tay hai chân của Nhi Tử, lại còn muốn ném Nhi Tử ở trước cửa của Bình Lương hậu phủ để cho Nhi Tử thân bại danh liệt. Thông thường đại hộ nhân gia kiêng kỵ quản sự thuộc hạ dính vào đánh bạc, cái này sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không tưởng cho bọn họ. Cho nên chuyện này của Trịnh Sơn nếu mà để cho Bình Lương hậu phủ biết được thì Bình Lương hậu phủ rất có thể sẽ miễn trừ chức quản sự của hắn, đuổi ra phủ. Chân của Hồ Mama liền mềm nhũn ngã ngồi ở trên ghế. 3.000 lượng, xúc sinh nhà ngươi, ngươi bảo ta đi đâu lấy nhiều tiền đến như vậy đây? Thanh âm của nàng tê liệt kiệt lực mà nói. Không được, chúng ta không thể để cho bọn họ lừa bịp đến như vậy. Bọn họ lừa ngươi 3.000 lượng, chúng ta không thể cam chịu. Liều mạng cho dù là bị chủ trách phạt một phen, chúng ta là đi báo quan. Ta không tin bọn họ không sợ chúng ta báo quan. Trượng phu của Hồ Mama, Trịnh quản sự luôn ở bên cạnh nghe, lúc này nói. Không thể báo quan, các người có biết tứ hải hội kia là dạng tổ chức gì sao? Hắn thường xuyên đi lại ở bên ngoài, kiến thức rộng rãi hơn cả Nhi Tử và tức phụ một chút. Thủ đoạn của tứ hại hội kia tài trời, đầu lĩnh ở phía sau vốn là Nhi Tử của quan lớn triều đình, quan phủ làm sao có thể làm chủ cho chúng ta? Hồ Mama lại vội vã nói, vậy thì phải làm sao bây giờ? Trình quản sự đi tới trước mặt của Nhi Tử, giơ tay lên, cho hắn một bạt tai. Tên xúc sinh nhà ngươi, ngã một lần, sau này xem người có còn dám đánh bạc nữa hay không? Trịnh Sơn khóc mà nói. Nhi Tử không dám nữa, van xin cha nương cứu Nhi Tử đi. Lúc này, Trịnh quản sự mới quay đầu lại nói với cả Hồ Mama. Chuyện này nếu mà liên lụy đến tứ hại hồi, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận là xui xẻo, tìm cách bù nợ cho xuất sinh này đi. Hồ Mama khóc không dám nước mắt. Đây chính là 3.000 lượng A, ta đi đâu mà lấy ra nhiều bạc đến như vậy? Hồ Mama cuối cùng cũng phải đành tham ô 2.000 lượng bạc. Trịnh quản sự lại gom góp 1.000 lượng, trả khoản nợ đánh bạc cho Nhi Tử. Hồ Mama tự nhận là làm rất gọn gàng, lại không hề biết chuyện này đã bị truyền đi ra ngoài, nhất thời truyền đến ồn ào huyên náo. Tự hồ là toàn bộ người của tam phòng đã đều biết. Bành Mama hận Hồ Mama đến tận xương, nghe được tin tức kia 1 năm 1 10 tuyên dương bốn phía ở bên trong của tam phòng, một mặt thì bẩm báo trước mặt của tam lão gia Lục Diệp. Lục Diệp cùng Hồ Mama cũng có thâm cửu đại hận, vốn là Hồ Mama có Triệu Thị làm chỗ dựa, hắn chưa chắc đã dám động vào nàng, nhưng mà hôm nay Triệu Thị lại đang ở cữ, Bành Mama liền khuyên hắn. Tam lão gia, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, Hồ Mama kia bất kính với ngài, ngài cũng không thể mềm lòng tha cho nàng nữa. Lục Diệp nhớ tới cổ di nương quyến rũ yêu kiều, lúc bị bán đi bất lực mà nhìn hắn, trong mắt hàm chứa nước mắt, tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn liền không khỏi đau lòng đến vạn phần, hắn không thể cũng không dám đối phó với cả Triệu Thị, nhưng mà lại không thể bỏ qua cho cái lão tú bà Hồ Mama cáo mượn oai hùng kia, cho nên quyết định mang theo Bảnh Mama đi nhĩ phòng bên cạnh của phòng khách của Hằng Phong Uyển. Ngày thường phòng khách này vốn là chỗ mà Triệu Thị xử lý việc nhà, sau khi Triệu Thị sinh con không yên lòng đem quyền lực quản gia cho mấy lão di nương, liền phó thác cho Hồ Mama. Hồ Mama không dám đi quá giới hạn, ở trong phòng khách cùng phía nhóm quản sự nữ tử ở bên dưới nói chuyện, liền dùng nhĩ phòng này. Nàng thấy Lục Diệp đang đằng sát khí đi đến, phía sau còn có cả Bảnh Mama không có ý tốt đi theo, thì trong lòng liền giật mình. Nàng cố tự chấn định, sau khi hành lễ với cả Lục Diệp liền nói, lão gia sao lại tới đây? Lục Diệp hừ một tiếng, ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn có mặt mũi mà hỏi ta ư? Phân phó mấy tiên sinh phòng thu chi theo tới ở phía sau, đem tất cả sổ sách cùng ngân lượng phong lại cho ta, bổn lão gia hôm nay muốn kiểm toán. Hồ Mama nghe thấy lời này, hai chân nhất thời mềm nhũn, ngồi ở dưới đất co quắp. Mấy tiên sinh phòng thu chi đã phong sổ sách cùng với cả ngân lượng, đánh bản tính bùm bùm cách cách một lát, rất nhanh liền tính toán ra rõ ràng sổ sách quả nhiên là thiếu mất 2.000 lượng bạc. Hồ Mama hít một hơi, lão gia tha mạng, chuyện này không liên quan đến lão nô. Lục Diệp cả giận mà nói, người còn dám rào biển, người người trong phủ đã sớm biết rõ rồi, người tham ô 2.000 lượng bạc cho nhi tử của người đánh bạc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giấu giếm được đến bao nhiêu người? Hồ Mama nhất thời liền cứng họng. Lục Diệp nói, sự thật đều đã ở đây, chứng cứ vô cùng xác thật, người đâu, đem lão tú bà này kéo xuống đánh 20 gậy trước, lại tìm người môi giới bán nàng thật ra. Hồ Mama khản giọng mà nói, lão nô là người của Bình Lương hầu phủ, ngài không có quyền xử trí lão nô mới gặp phu nhân. Hồ Mama thật ra cũng không có nói sai, Lục Diệp tuy là chủ tử lớn nhất của tam phòng, nhưng mà Hồ Mama là thị tỷ của ta phu nhân, thuộc về tư sản của ta phu nhân, thân kế của trên tay của ta phu nhân, Lục Diệp một đêm bán nàng thì tất phải qua tay của Triệu Thị. Trong lòng của Lục Diệp hiểu được chuyện này, nếu mà ẩm ý đến chỗ của Triệu Thị, nhất định là chuyện lớn hóa nhỏ, không khỏi hết sức bực mình. Lúc này vẫn là Bảnh Ma Ma đích thân ra tay nói với cả Lục Diệp: "Lão gia, lão nô biết văn tự bán mình của mụ già này ở đâu." Lục Diệp liền mừng rỡ: "Người nhanh đi tìm đến đây, già sẽ có phần thưởng xứng đáng." Bảnh Ma Ma ngồi xổm người xuống, cười xuống từ lưng quần của Hồ Ma Ma một chuỗi cái thìa. Hồ Ma Ma lộ mạo mà kháng cự, nhưng mà lại bị hai bà tử của Lục Diệp mang đến gật gao kiểm chế. Thấy chìa khóa khấu phòng rơi vào trong tay của Bảnh Ma Ma, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Bảnh Ma Ma lúc này cầm lấy chìa khóa đi khấu phòng, tìm được một cái hộp nhỏ bí ẩn, tìm ra thần khế của Hồ Ma Ma. Thì ra là sau khi Triệu Thị Sinh, tất cả các loại khí thư quan trọng đều giao cho Hồ Ma Ma bảo quản, trong này bao gồm cả thần khế của Hồ Ma Ma. Hồ Ma Ma đem thứ đồ này giấu ở trong khấu phòng, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng mà lại vẫn bị Bảnh Ma Ma biết được. Bảnh Ma Ma đem thần khế của Hồ Ma Ma giao cho Lục Diệp. Sau khi Lục Diệp nhìn thấy thì mừng rỡ như điên, lạnh lùng mà nói: "Mụ già kia, ta xem ngươi còn có thể nói cái gì. Ban đầu lúc người bán đi cổ di nương, có từng nghĩ tới chuyện này hay xưa?" Hồ Ma Ma đã dựng lơ ở trên đất. Bảnh Ma Ma vì hôm nay đã sớm chuẩn bị xong xuôi, lập tức gọi người môi giới ở bên ngoài. Lục Diệp nói: "Đem bán một dàn này cho ta, càng xa càng tốt." Người môi giới cúi đầu không lưng. Hồ Ma Ma còn đang muốn dãy giụa, lại bị người môi giới dùng vải bố nhét miệng cứng rắn mà lôi ra ngoài. Người môi giới thu không ít bạc của Lục Diệp. Lúc này dựa theo phân phó của cố chủ bán Hồ Ma Ma thật ra, đợi đến lúc Triệu Thị biết chuyện này thì Hồ Ma Ma đã bị bán 3 ngày rồi. Hồ Ma Ma động vào bạc của nàng, nàng cũng tức giận, nhưng mà dù tức giận như thế nào cũng không bán người. Ban đầu nàng bị phạt về miếu suy nghĩ, điều kiện rất gian khổ, là Hồ Ma Ma vẫn giúp đỡ nàng không rời không bỏ. Triệu Thị giận đến ngất đi. Nhóm nha hoàn bà tử lại ấn huyện nhân trung, lại đứng ở phía sau lưng thật vất vả mới cứu tỉnh được Triệu Thị, quay đầu tìm người môi giới hôm đó. Người môi giới lại giống như là đã bốc hơi khỏi nhân gian, không làm sao mà tìm được. Triệu Thị cùng với cả Tam lão gia ầm ĩ một trận lớn, cũng đành phải đón nhận sự thật này. Nhất thời chọn ra Bảnh Ma Ma quản chế tất cả nha hoàn bà tử của tác phòng. Bà Ma Ma kia mặc dù là tư cách đủ, năng lực lại có hạn, những quản sự cùng với cả nhóm bà tử nha hoàn của tác phòng phần lớn là Hồ Ma Ma chọn ra, đương nhiên là không phục. Tam phẩm chứng khí đến mù mịt, bận rộn đấu tranh nội bộ, nhất thời nhị phòng thoải mái không ít. Trải qua chuyện này, Mạc Cúc càng thêm bội phục sát đất với cả cô nương nhà mình. Thật ra thì từ đầu đến cuối, Lục Thanh Lam cũng chỉ bảo là không quản sự ăn bài người mang Trịnh Sơn đi sòng bạc 2 lần. Kế tiếp, bọn họ vẫn là ở một bên xem cuộc vui, đều không có cần phải quản cái gì. Chẳng qua, cuối cùng người môi giới kia là Lục Thanh Lam phái khâu quản sự đem nàng giấu đi. Lục Thanh Lam liệu sự như thần, nắm chắc tâm lý của người khác, để cho Mạc Cúc thấy mà ở trong lòng mơ hồ phát xét. Nhất thời, hồ hạ tiểu chủ tử này càng thêm chú ý cẩn thận. Mắt thấy đã sắp hết tháng riêng, chuyện kết thân của Trường Hưng Hậu Phủ cùng với cả vụ án bá phủ không thành sớm đã bị mọi người quên lãng. Một ngày nọ, Chu Hạo xảy ra chuyện. Chuyện là như vậy, một ngày trời tối, Chu Hạo bỏ tiền mời khách, mời Lục Văn Đình cùng với cả một đám con em huân quý đến Tam Nguyên Lâu số 1 số 2 của Kinh Sư uống rượu. Trong bữa tiệc, Chu Hạo cùng với cả Lục Văn Đình cùng rượu, hai người đều uống đến say mềm. Gã sai vặt mang Chu Hạo trở về vụ tiền bác phủ, đi tới nửa đường, bỗng nhiên một đám hán phỉ áo đen che mặt nhảy ra. Gia đình đi theo Chu Hạo đều đã luyện võ, lại chỉ là một lát đã bị chém bay, tài vật ở trên thân đều bị cướp sạch. Trên người của Chu Hạo bị trúng một đao, đầu gối bị người dùng chiết thủy đạp cho một cái tàn nhẫn, xương vỡ vụn nhiều khối, cho dù có thể chữa khỏi, sau này cũng sẽ biến thành một người què. Tin tức truyền đến, toàn thành liền ồn ào. Vũ Tiến Bá phủ phu nhân khóc đến ngất đi. Vũ Tiến Bá thì tự mình đi Thuận Thiên phủ một chuyến báo án. Ở hoàng thành xảy ra án kiện tụng ác như vậy, sao có thể để yên được? Đây không phải là không thèm để Thuận Thiên phủ vào mắt hay sao? Thuận Thiên phủ lúc này cũng với cả Ngũ Thành binh mã tư giới nghiêm đến toàn thành, truy nã hung thủ. Hai đại nhà môn xuất động mấy ngàn binh mã lật tung cả kinh thành, cũng không tìm được đám hãn vị kia. Cuối cùng chuyện này đành phải trở thành không giải quyết được. Vũ Tiến Bá phủ không phải là không hoài nghi Lục Văn Đình đã từng lén điều tra qua, thế nhưng ngày đó Lục Văn Đình được mấy hộ bằng cậu hữu mang về nhà, lúc chuyện phát sinh ít nhất là 7-8 người ở bên cạnh của hắn. Hơn nữa, ngay cả Vũ Tiến Bá, Chu Quang Vinh cũng là không tin thủ hạ tùy tùng của Lục Văn Đình có thể có võ công cao thường đến như vậy. Tùy tùng của Chu Hạo cũng là hắn tự mình chọn lựa, tất cả đều là cao thủ từng đã trải qua nhiều chiến trường, người nào cũng cực kỳ dũng mãnh. Cuối cùng, ngay cả Vũ Tiến Bá phủ cũng đã hạ kết luận chuyện này không quan hệ đến Trường Hưng Hậu phủ. Lục Văn Đình ngày hôm sau Nghe nói là Bằng Hữu bị trọng thương, dẫn theo một xe đồ đi thăm Chu Hạo, thấy Chu Hạo bị quấn thành một cái bánh trưng, sắc mặt trắng bệch, Lục Văn Đình hết sức khó chịu, đường trường còn rớt ra vài cái giọt nước mắt. Vụ Tiên Bá thấy hắn cho tới bây giờ còn chân bước không vững, hiển nhiên là men rượu người ngày hôm qua bây giờ vẫn còn chưa có hết đâu, càng cảm thấy hắn không thể nào là hắc thủ ở phía sau màn đường. Lục Văn Đình về đến nhà, tâm tình hết sức vui vẻ, cả đoạn đường đều hát thầm. Nửa đường nhảy ra một người, kéo lỗ tai của hắn, kéo hắn vào Y Lan Tiểu Trúc. Lục Tiên Lam hỏi hắn, người làm như thế nào vậy? Lục Văn Đình liền ha ha, người nói cái gì đó, không đầu không đuôi. Lục Tiên Lam lại hừ một tiếng, đừng có mà giả bộ hồ đồ với ta, sự kiện Chu Hạo kia, nói cho ta biết đi. Lục Văn Đình cười mà nói, Chu Hạo thì có quan hệ gì đến ta? Người thật đúng là làm được việc thiên y vô phùng a. Lục Tiên Lam tiện lên, vơi một quả đấm nhỏ ra, đập một cái trên cánh tay của hắn. Lục Văn Đình với nhiệt thời nhẹ ra, ai ui một tiếng. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi làm cái gì vậy? Lục Văn Đình đau đến chán đổ mồ hôi. Không phải nói chuyện của Chu Hạo không quan hệ đến ngươi sao? Thường thế này là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Lục Văn Đình nhìn chằm chằm vào muội muội một lát, rồi cuộc bại trận chán lại mà nói, làm sao mà người biết được? Mà quản sự của dược phòng, Trương Tẩu Tử là thân nương của Mạc Cúc, người sai gãi ra vặn, phân thuốc trị thương nhiều lần, sau đó là lên bóc bó cho ngươi, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta ư? Lục Văn Đình có một chút nhụt chí, ta cho là trong nhà này ta thông minh nhất, nhưng mà chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi. Lục Đinh Lam cười hì mà nói, thường thế của ngươi như thế nào? Lục Văn Đình cười nhạt, yên tâm đi, ta không sao. Lục Đinh Lam hỏi, từ lần đầu tiên tiếp cận với hắn, người liền bắt đầu bố trí rồi hay sao? Lục Văn Đình liền gật đầu. Cái đồ ngu xuẩn này, hắn cho rằng người khác đều là kẻ ngốc. Thật ra, hắn thật sự mới là kẻ ngốc. Mục đích hắn đến gặp ta, chẳng qua chính là muốn thông qua ta gặp được tỷ tỷ mà thôi. Thật đúng là nghĩ rằng ta không biết ư. Hắn ba phen mấy bận thiết kế hãm hại tỷ tỷ, ta làm sao có thể thật lòng xem hắn là bằng hữu? Lục Thiên Lam cũng gật đầu. Sự thật đã chứng minh, tất cả những kẻ coi thường Lục Văn Đình cuối cùng luôn luôn là bọn họ tự chịu thiệt. Lục Văn Định nói, ta vẫn luôn là tìm cơ hội, mãi cho đến tối ngày hôm qua, ta sai người lấy một cái bình âm dương, dùng cái kia ngược lại cho Chu Hạo chính là rượu, cho ta liền biến thành nước. Sau khi ta làm hắn quá chén, ta lại cố ý giả say, đợi sau khi tùy tùng của ta đặt ta lên xe ngựa, ta lại giả uống quá nhiều, buộc mấy con em thế gia lên xe cùng ta về nhà uống rượu nữa. Mấy người kia sau khi lên xe liền thành nhân chứng cho ngươi. Lục Thiên Lam suy nghĩ một chút lại nói, vậy thì ngươi làm sao mà lừa gạt được bọn họ? Lục Văn Đình cười ha hà mà nói, xe ngựa kia bị ta sửa đổi, dưới ở cổng xe có hai cái hốc tối, ta trốn ở trong hốc tối, để cho một thị vệ bộ dáng gần giống ta, mặc quần áo của ta, nằm úp sấp ở trên xe ngựa, giả bộ ngủ, ta cho người xối không ít rượu ở lên người của thị vệ kia, ta nôn ra không ít uế vật ở trên người của hắn, hắn nằm hướng mặt xuống đất như vậy, đương nhiên không có ai đi lật hắn lại, cũng sẽ không có lộ tẩy. Huống chi, cho dù là thật sự lộ tẩy cũng là không sao. Mấy người bọn hắn tất cả đều đã uống say, cho dù bọn họ thật sự là phát hiện, ta cũng lưu lại đường lui, khiến cho bọn hắn tin tưởng là người ở trong xe chính là ta. Sau đó, xe ngựa đi tới nửa đường, người liền lén ra khỏi gầm xe, mang theo khăn đeo che mặt, tự mình dẫn một ít người đi chặn đường của Chu Hạo. Ừ, không sai biệt lắm, chính là như vậy. Hắn lại cười lại mà nói, trước khoa chân mua tay này, Chu Hạo liền thật sự cho rằng mình võ công cao cường như thế nào. Thường ngày, ta chẳng qua cũng chỉ là dùng một nửa công phu ứng đối với hắn mà thôi. Chỗ ít thị vệ của hắn thì làm sao là đối thủ của thị vệ tình luyện của ta. Lục Thanh Lam thở dài mà nói, ngươi cần gì phải phiền toái đến như vậy, ngươi hoàn toàn có thể thật sự uống rượu với cả Chu Hạo, sau đó thì phái thủ hạ đắc lực của ngươi làm những chuyện khác là được. Vạn nhất bị điều tra ra thì ngươi còn có thể trốn đến sạch sẽ, cần gì phải tự thân độc thủ như vậy. Lục Văn Đình hì hì mà nói, muốn giải mối hận ở trong lòng, rút kiếm chém cửu nhân, biện pháp người nói không phải là ta không biết. Hắn nhiều lần ám toán tỷ tỷ, nếu mà không thể tự mình đánh gãy chân chó của hắn thì ta sao có thể hạ mối hận này. Lục Thanh Lam cuối cùng là nghe hiểu, chân của hắn là ngươi tự thân động thủ đập gãy sao? Lục Văn Đình vui vẻ mà gật đầu. Lục Thanh Lam vỗ vỗ miệng vết thương của hắn. Lúc Lục Văn Đình nhè răng trợn mắt che tay, nàng đưa ngón tay cái ra nói, làm tốt lắm, kẻ cận bà như thế nên dùng biện pháp này để đối phó với hắn. Lục Văn Đình vỗ vỗ cánh tay của mình, không phải là người cố ý chứ? Lục Thanh Lam không để ý đến hắn mà nói, chuyện này ta sẽ nói cho đại tỷ, người thân cận với cả Chu Hạo. Đại tỷ mặc dù là không nói gì, nhưng mà ở trong lòng của nàng vẫn rất thương tâm. Lục Văn Đình cao hứng mà nói, vậy thì toàn bộ nhờ cậy vào ngươi. Hắn và một muội thân mật gắn bó, nhưng mà dù sao tỷ tỷ đã lớn tuổi, giữa tỷ đệ cũng cần tỷ hiềm, cho nên có mấy lời khó mà nói ra. Hắn lại nói, chuyện này ngàn vạn không được cho phụ thân và mẫu thân biết, nếu không thì ta thế nào cũng sẽ bị phạt. Lục Thanh Lam cười khúc khích, vậy thì cũng dễ thôi, ngươi cùng với cả thế tử Đị Quốc Công Hàn Mậu không phải là một cái thuyền ra biển viễn dương mùa bàn ư? Lần trước hắn chia hoa hồng cho ngươi là 10.000 lượng bạc, ngươi cho ta 5.000 lượng phí kín miệng, ta liền xét như là chuyện này không có phát sinh. Lục Văn Đình thiếu một chút nữa nhảy dựng lên, 5.000 lượng, há miệng ngươi liền đòi 5.000 lượng, ngươi cũng là quá độc ác đi. Lục Yên Lam ủy hiếp mà nói, thiếu một đồng bạc, trở về ta liền đem chuyện này báo trần với cả tổ phụ, xem tổ phụ thu thập người như thế nào. Nói xong không để cơ hội cho Lục Văn Đình cò kè mặc cả với nàng, quay đầu liền đi về phía của nam sơn cư của tỷ tỷ. Lục Văn Đình ở phía sau mãn lại lớn, một tiểu cô nương ra như người, muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì cơ chứ? Hữu dụng lớn. Hiệu suất của Lục Đình Lam rất cao. Chưa hôm đó, Lục Thanh Nhàn liền trực tiếp đi thư phòng của Lục Văn Đình tìm hắn. Ánh mắt của nàng hồng hồng, hết sức cảm động, có một chút ngượng ngùng với cả Lục Văn Đình. Đệ đệ, suy nghĩ cho ta nhiều như vậy, ta lại không biết cái gì, còn từng có một chút oán trách ở trong lòng, ta thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Văn Đình cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Chúng ta là người một nhà, ta còn nhớ rõ, khi còn bé, tỷ tỷ chiếu cố ta như thế nào, ta làm sao lại có thể vứt bỏ tỷ tỷ mà thông đồng làm bậy với cả tên cặn bã Chu Hạo kia đâu? Tỷ tỷ bị người bắt nạt, ta làm chỗ dựa giúp cho đại tỷ, đây là thiên kinh địa nghĩ. Ta là nam tử ở trong nhà, tỷ tỷ chứ ta có thể dựa vào ai cơ chứ? Tỷ tỷ yên tâm đi, sau này nếu mà biểu ca dám khi dễ ngươi, thì ta cũng cho hắn một trận y như vậy. Lục Thanh Nhàn sợ đến hết hồn, tưởng tượng một chút bộ dáng của Kỳ Hải khẩu khiếng, nàng đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền tục khoát tay, đừng đừng đừng. Nhìn thấy Lục Văn Đình cứng gần Lục Thanh Lam cười chế nhạo, thì lặng liền hiểu ra Lục Văn Đình là đang đùa giỡn với nàng, không khỏi chán nản mà nói, các ngươi hai cái kẻ hư hỏng này. Nói xong cũng cười theo, ngủ một nhà với vẻ hòa thuận. Mắt thấy kỳ thi mùa xuân đã gần tới rồi, Kỳ Hải đến bây giờ vẫn còn chậm chạp có chưa về, Kỳ Thị cùng với gần Lục Thanh Nhàn đều có một chút sốt ruột. Hôm nay Kỳ Thị cùng Lục Thanh Nhàn đang ở trong khách sảnh tính sổ sách, Lục Thanh Lam đi đến, nàng mặc một cái áo ngắn hơi cũ màu hồng nhạt thêu hoa, phía dưới là một cái quần dài lụa mềm màu trắng ngà, vốn là trang phục vô cùng bình thường, nhưng nàng mặc vào là hết sức phong lưu quyến rũ. Kỳ Thị nhìn nữ nhi của nhà mình, chỉ cảm thấy nàng dần dần đã lượn lên, cơ hồ một ngày một sáng, xinh đẹp đến mức khiến cho nàng có một chút vô cùng lo sợ. Lục Thanh Lam thấy mẫu thân và tỷ tỷ đều đang nhìn nàng, cười mà nói, các người làm gì mà nhìn ta như vậy, trên mặt của ta mọng hoa hay sao? Nói xong thì vươn đôi tay ngọc sờ mặt của mình. Kỳ Thị giận mà mắng một câu, quỷ nhì bướng bỉnh. Lục Thanh Lam cười hì hì mà ngồi xuống, ưu nhã bưng lên chén trà, uống một hớp mà nói, Hải biểu ca còn chưa trở lại sao? Mấy ngày nữa là thời điểm quan trọng của hắn. Hôm nay đã là 25 tháng riêng, mùng 9 tháng 2 chính là kỳ thi của mùa xuân. Sở tiết đoàn của Tề Quốc đi đô thành của thương đô của Đại Chu, Kỳ Hải đi chuyến này đã là no nửa năm. Trong lúc đó, chỉ viết về có một phong thư, mắt thấy kỳ thi mùa xuân thì đã tới, Kỳ Hải còn không có trở lại, Kỳ Thị có thể không nóng nảy sao được. Lục Thanh Lam nghiêng đầu nghĩ, kiếp trước, bởi vì Kỳ Hải không bái nhập môn hạ của Lương Dị Nhượng, cho nên chưa từng có chuyện xa nhà này, chẳng qua nghĩ đến Lương Dị Nhượng có thể có uy vọng ở địa vị như hôm nay, tuyệt sẽ không ngốc đến mức không hiểu thế sự, cho nên Lục Thanh Lam liền mở miệng mà khuyên nhủ, mẫu thân đừng lo lắng, nếu nói học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, Lương tiên sinh chịu mang theo Hải biểu ca đi đô thành du lịch thì nhất định là có thâm ý của hắn. Ta nghĩ Lương tiên sinh tự có chừng mực, tuyệt sẽ không làm lỡ kỳ thi mùa xuân của Hải biểu ca. Kỳ Thị lại nói, chỉ hy vọng như thế. Hôm kia ta nghe vương phi nương nương có nói đến, hoàng hậu nương nương đang bắt đầu chuẩn bị chọn phi cho tứ hoàng tử, thời gian này người cũng là thành thành thật thật một chút, ít là đi ra ngoài cho ta. Trưởng nữ mặc dù đã đính hôn rồi, nhưng mà thứ nữ cũng sắp đến tuổi bàn cưới cả rồi, huống chi bộ dáng trong người như vậy, Kỳ Thị vẫn còn có một chút lo lắng. Kỳ Thị cảm thấy tính tình của Lục Thanh Lam như vậy vào cung chẳng phải là sẽ bị trói buộc chết mất, huống chi nàng và trượng phu hai người cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn lấy hôn sự của Lục Thanh Lam đổi lấy vinh hoa phú quý gì, cho nên người khác muốn ló mặt ở trước mặt của tứ hoàng tử, bọn họ lại vạn phần bái phật muốn ở trong cung, ngàn vạn đừng liệt Lục Thanh Lam vào đối tượng tuyển chọn. Lục Thanh Lam liền ngừng tay, Kiều Chiêu cũng là gia hòa năm thứ 20, Tiêu Thiệu Huyền định hàm Sơn huyện chủ làm chính phi, tính toán thời gian hẳn là lúc này rồi. Kỳ thị vừa nói như vậy, ngay cả Lục Thanh Nhàn cũng buông sổ sách ở trong tay xuống, nàng nhìn muội muội một cái, đương nhiên biết mẫu thân là đang lo lắng cái gì, cười mà an ủi. Mẫu thân, Bảo Nhi còn nhỏ, tứ hoàng tử năm nay cũng đã 20 rồi, hoàng hậu sẽ không gọi Bảo Nhi vào cung tuyển chọn đâu. Lục Thanh Lam cũng gật đầu, tỷ tỷ nói xong có lý. Nàng là biết kết quả người cuối cùng đương nhiên cũng không có lo lắng. Huống chi, tranh giành thái tử ở trong triều ngày càng kịch liệt, tiền hoàng hậu và nhị hoàng tử muốn lôi kéo hắn lên chiến xạ của mình, làm sao có thể để cho hắn và Trường Hưng hợp phủ kết thân, đây không phải là làm váy cưới cho hoàng trưởng tử hay sao? Nhưng mà những điều này lại không tiện nói rõ với cả mẫu thân và tỷ tỷ. Lục Thanh Lam liền mập mờ mà nói một câu, hoàng hậu nương nương thích đem nữ hài nhà mẹ đẻ gả cho tứ hoàng tử a. Đang nói thì Lục Văn Đình đã trở lại. Đang lúc nói chuyện, Lục Văn Đình đi vào phòng, hắn mặc một thân áo bào màu xanh nhạt, ở bên trên đan xen hoa ẩn vàng nhạt mơ hồ. Mấy năm nay hắn lớn lên ngày càng cao lớn, sống mũi thật cao, hai mắt thật to, bộ dạng cực kỳ tuấn tú. Nhưng mà khác với đa số nhóm nhị đại sống ăn nhàn sung sướng, tuổi của hắn mặc dù là nhỏ lại anh khí bừng bừng, lúc giơ tay nhấc chân uyên dừng nhàng trì, rất có phong phạm của chỉ huy thiên quân vạn mã, làm cho người ta nhìn liền có cảm giác an toàn. Lục Kháng chuẩn bị để cho hắn năm nay thì võ cử nhân, nếu là khảo trúng võ cử thì có thể phân công đến ở trong quân nhân nhậm chức. Kỳ thị cảm thấy tuổi của hắn còn nhỏ, có một chút không nỡ. Lục Văn Đình đây là vừa mới đi săn ở bên ngoài trở về. Mẫu thân, hắn mẫu thân là mồ hôi cười mà nói, ta đến chỗ của người đòi miếng nước uống. Nói xong, tránh cái ghế bên cạnh của Lục Thanh Lam mà là ngồi ở bên cạnh Lục Thanh Nhàn. Mấy năm nay, hắn thật sự là bị cô muội muội này trêu chọc đến cho sợ rồi. Lục Thanh Lam bất mãn mà méo miệng, Lục Văn Đình là bộ là không nhìn thấy. Kỳ thị vừa vàng trong người bưng trà cho hắn. Hắn liền uống ực ực một bình lớn, lúc này mới thở ra một hơi, nhìn thấy Kỳ thị một chút, lại nhìn Lục Thanh Nhàn một chút, sau đó nói ra một câu lòng trời lở đất. Hải biểu ca đã trở lại, ta ở cửa thành thấy hắn. Hắn nói là trở về phủ gặp cứu cứu, cứu mẫu xong, thì sẽ tới quý phủ của chúng ta ngay. Cái gì, người nói thật sao? Sổ sách ở trong tay của Lục Thanh Nhàn, xoạch một tiếng rơi xuống bàn, Kỳ thị cũng hỏi, Hải ca nhi, thật sự đã trở về sao? Lục Văn Đình nhìn về mặt của tỷ tỷ hết sức hài lòng mà nói, còn già được ư? Kỳ thị không nhịn được nữa mà đưa tay đánh hắn một cái, tiểu tử ngươi sao mà không phải người trở về nói một tiếng. Lục Văn Đình ôm đầu mà nói, ta trở về nói không phải là giống nhau hay sao? Mẫu thân ngươi nhìn cho người chuẩn bị cơm canh, tối ta muốn uống một chén với cả Hải biểu ca, để cho hắn nói cho ta một chút phong thổ của Đại Chu. Đến đêm, Kỳ Hải là quả nhiên đã tới. Kỳ thị cùng với cả Trần thị gặp được nhi tử, còn chưa nói được hai câu thì nhi tử liền muốn chạy đến nhà của lão trưởng tương lai. Trong lòng ai thán, người ta có vợ rồi là quên nương, tiểu tử này có tức phụ còn chưa cưới vào cửa đâu đã quên mất nương rồi. Hai vợ chồng liền thương lượng dứt khoát đi theo nhi tử tới. Ở bên kia, Kỳ thị sớm đã bao tin cho cả Lục Thần. Lục Thần ở Hán Lâm viện bươn trải mấy năm, cuối năm ngoái dưới sự giúp đỡ của phụ thân Lục Kháng cùng với cả ca ca Lục Hãn đến lễ bộ nhậm chức đảm nhiệm lại ty chủ sự phòng nghi chế, lên tới chức là lục phẩm, trưởng quản chuyện trừ lễ nghi thức, phòng phong tước thanh tông, tiến cử, học giáo của triều đình. Có thể từ Hàn Lâm viện, một bước mà chuyển đến lễ bộ, một trong lục bộ, đó cũng là một chuyện tương đối không dễ dàng. Cố gắng tư lịnh là lên chức càng thêm dễ dàng. Lục Thần nhận được thông chi của thế tử, đã sớm được nha môn trở về. Bên này, hạ nhân thông truyền nói, người của Kỳ gia đã tới cửa rồi. Lục Thần liền dẫn theo toàn gia đi nghênh đón. Mọi người gặp nhau ở nhị môn, bởi vì hai nhà là quan hệ thông gia, hai năm qua đi qua lại còn thường xuyên hơn là so với trước, có thể nói là thường xuyên gặp mặt. Toàn bộ ánh mắt của người Lục gia nhất thời đều rơi vào trên người của Kỳ Hải. Kỳ Hải mặc một thân áo bào màu thanh thạch, mới nhìn không có gì là đặc biệt, nhìn kỹ lại lại thấy ở phía trên của áo bào kia dùng ám tuyến thêu ba phiến lá dài của một loại cỏ, phong cách có một chút đặc dị. Nửa năm không gặp, Kỳ Hải cũng càng lớn hơn, có thể do phơi gió trời da đen một chút, chẳng qua là thoạt nhìn lại có tinh thần hơn nhiều. Trải qua một năm dạy dỗ của Lương Tiên Sinh, Kỳ Hải 17 tuổi đã cởi bỏ sự ngây ngô và hấp tấp, toàn thân thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ nho nhã. Riêng phần tướng mạo tuấn tú này đã làm cho Lục Thần và Kỳ thị rất hài lòng. Lục Thần làm hết sức quen thuộc cùng với cả vị tỷ phu tương lai này, liền đi lên hỏi hắn, biểu ca, xiêm y này của ngươi có phải là mang về từ Đại Chu ở bên kia không? Kỳ Hải cười ha hà một tiếng mà nói, biểu muội nhãn lực thật là tốt, Xem in này chính là mang về từ Đại Chu. Lữ Văn Đình cũng tiến lên, hết sức quen thuộc mà đất tay sờ sờ xem y của hắn hỏi, sao mà ta cảm thấy chất vải này có một chỗ bất đồng với cả chất vải của đại tề chúng ta cơ chứ? Kỳ Hải nói, Đại Chu đất rộng cuộn nhiều, vải vóc cũng có một chỗ bất đồng với cả đại tề của chúng ta. Nguyên liệu vải của đại tề lấy lụa làm chủ, mà Đại Chu thì lấy bông vải này làm chủ, lấy lụa làm phụ, hai loại có sở trường riêng. Chậm rãi nói đến ưu khuyết điểm của sản phẩm dệt của hai nước. Trần Thị nhìn vẻ mặt hưng phấn của nhi tử, cảm thấy cũng thực sự là tự hào, cười mà nói, được rồi, đây này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Lúc này, Kỳ Hải mới dừng thao thao bất tuyệt lại. Trong cả quá trình, Lục Thanh Nhàn vẫn không nói chuyện với cả Kỳ Hải, chẳng qua là ánh mắt vẫn vô tình hay là cố ý dính ở trên người của hắn. Kỳ Thị tiếp đón cả nhà huynh trưởng vào bên trong. Lúc Kỳ Hải đi ngang qua ở bên cười của Lục Thanh Nhàn, mới nhỏ giọng mà hỏi một câu, Nhàn biểu muội lâu nay vẫn khỏe chứ? Lục Thanh Nhàn ừ một tiếng mà nói, ta rất khỏe, chỉ nói có một câu như vậy mặt đã liền đỏ bừng. Kỳ Hải nhìn nàng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy năng lượng, trong lòng sung sướng đến dị thường. Vào phòng, Kỳ Hải chính thức dậm đầu cho Dượng và cô mẫu lại nói, tiểu chất mang về vài thước vải cùng một chút đồ từ Trung Quốc, hiếu kính cho hai vị trưởng bối, còn có cả nhóm biểu đệ biểu muội. Hôm nay ta tới vội, ngày mai ta liền sai quản sự đưa tới đây, xin hãy vị trưởng bối vui lòng nhận cho. Lục Thanh Lam nghe xong liền cao hứng mà trở lại, biểu ca, người thật sự là mang vải của Đại Chu về ư? Hai nước vạn dặm xa xôi, vải vóc của Đại Chu mặc dù chưa chắc đã là tốt hơn Đại Tề, nhưng mà vật đấy hiếm lạo quý, ở Đại Tề vẫn là hết sức trân quý. Kỳ Hải nói, ta thật vất vả theo ân sư đi Đại Chu một chuyến, sao có thể không nghĩ tới cô phụ cô mẫu cùng với cả nhóm biểu đệ biểu muội. Sau khi bái kiến lão hộ gia cùng với cả lão vương nhân, liền đã khai tiệc. Bởi vì không có người ngoài, cũng không có phần nam nữ, mọi người ngồi vây quanh bàn, nghe Kỳ Hải nói một chút kiến thức về Đại Chu. Tài ăn nói của Kỳ Hải vốn là vô cùng tốt, huống chi người ở trong lòng lại đang ở trước mặt, càng thêm ra sức mà biểu hiện lưỡi đầy hoa sen, mọi người nghe đến ngẩn người mê mẩn. Kỳ Hải nói, Đại Chu vật phú nhân phong, riêng đất đai nhân khẩu đã là hơn 200 vạn. 200 vạn, Lục Thanh Lam kinh hãi, đây chẳng phải là nói nhân khẩu cũng đã vượt qua kinh sử của chúng ta rồi ư? Lục Thần cũng có một chút không tin. Kỳ Hải thở dài mà nói, nếu không phải thân lâm kỳ cảnh thì ta cũng không thể tin được. Chẳng qua ăn ngay nói thật, quốc đô của Đại Chu nếu mà so với cả kinh đô của chúng ta đúng là náo nhiệt, cuộc sống của dân chúng tự hồ cũng giàu có hạnh phúc hơn một chút. Lúc đó ta cùng với cả ân sư đi một chỗ nơi, tìm hiểu được không ít chuyện tình về phương diện chế độ kinh tế văn hóa của Đại Chu, thật là làm cho ta cảm thấy có một chút sầu lo. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều ngược đũa, ngay cả Kỳ Thành và Lục Thần cũng đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Kỳ Hải chậm rãi mà nói, không riêng gì quy mô của nhân khẩu đã vượt qua kinh sư, theo đo lường tính toán của ân sư, quy mô nhân khẩu cả nước của Đại Chu cũng đã vượt qua Đại Tề. Lục Thanh Lam nói, điều này không thể nào. Năm đó Đại Tề, Đại Chu, Đại Lương, ba nhà phân chia, Đại Tề được là 12 châu, Đại Chu được là 8 châu, Đại Lương được 5 châu. Diện tích của Đại Chu chỉ có 2/3 của Đại Tề, sao mà nhân khẩu ngược lại còn nhiều hơn cả Đại Tề của ta? Phải biết rằng, thời đại kia cũng không phải là nhân mãn vi loạn, tài nguyên không có chịu nổi, ngược lại nhân khẩu nhiều, nguồn mộ lính cũng sẽ nhiều hơn, quốc lực mới có thể cường thịnh, cho nên mỗi vị hoàng đế đều hy vọng nhân khẩu của mẹ mình cai trị càng ngày càng nhiều. Đạo lý này mỗi người đang ngồi ở đây cũng đều hiểu được. Kỳ Hải nói, chuyện này nói ra rất là dài dòng, còn phải nói đến cải cách duy tân của Vĩnh Bình Đế Đại Chu. Vĩnh Bình Đế cải cách chế độ thuế của Đại Chu, hủy bỏ thuế đinh, áp dụng chế độ thuế định đinh hợp nhất, dựa theo diện tích đất mà thu thuế. Hắn không cần giải thích nhiều, toàn bộ mọi người ở đây đều hiểu rõ. Lúc trước dân chúng nộp thuế là theo độ người, sinh thêm một hài tử là nộp nhiều hơn một phần thuế. Hiện giờ lại dựa theo là đất của mỗi nhà có được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu thuế. Một đứa bé và năm đứa bé thu thuế là giống nhau, dân chúng tự nhiên sẽ sinh nhiều, bởi vì không cần phải đóng nhiều thuế. Kỳ Thành là đại quan ở trong triều đình, lý giải chính sách quốc gia hết sức thấu đáo. Hắn thở dài mà nói, chuyện này chỉ sĩ có thể hiểu biết ở trong triều đã sớm đưa ra, đại hoàng tử lại vô cùng muốn noi theo Đại Chu tiến hành lần cải cách này, nhưng mà chuyện chế độ thuế quá mức trọng đại, hiện giờ quốc khố căng thẳng, thánh thượng sợ sau khi cải cách thuế sẽ mất gốc và sự phát triển vẫn không có dám thực thi. Nhị hoàng tử và đám đại thần phe bảo thủ cũng là cực lực phản đối. Kỳ Hải nói, kỳ thật chính sách của Đại Chu không chỉ có cái này là tội nhất. Đại Chu khích lệ không thử nghiệm phát triển, phía Tây thì mở mất con đường tơ lụa, để mạch mậu dịch của cùng với các nước ở Tây Phương là Ba Tư Ả Rập, còn thương nghiệp đô thành phát đạt, trên đường tùy ý cũng có thể thấy được khách thương ngoại quốc mắt sâu mũi cao. Ta cùng với các ân sư đã hỏi qua quan viên của Đại Chu, chỉ riêng thuế thu vào của công nghiệp và khai thác mỏ của Đại Chu đã chiếm đến 1/3 quốc khố, mà triều đình của ta đến bây giờ còn đang tranh cãi ầm ĩ có nên bắt đầu công nghiệp khai thác mỏ này hay là không. Lục Văn Đình là một phần tử chủ nghĩa yêu nước cuồng nhiệt, vẫn tự hào mình là người của Đại Tề, thấy Kỳ Hải nói tốt cho Đại Chu khắp nơi cũng có một chút không vui. Biểu ca nói như vậy thật giống như là chỗ nào của Đại Tề cũng không bằng Đại Chu vậy. Đại Tề của ta có trên 100 vạn quân đội, Đại Tề hắn lại có thể chỉ núp sau bóng lưng của kẻ khác hay sao? Kỳ Hải mỉm cười nhìn hắn một cái mà nói, biểu đệ tự tin là tốt, ta thấy binh của Đại Chu mặc dù là không nhiều lắm, nhưng mà vì chế độ mộ binh của Thiên Vệ Thượng Thành, tố chất binh lính ngại kỳ thật còn hơn cả Đại Tề không ít. Nếu mà thật sự có chiến thuật thì Đại Tề hiện tại chưa chắc đã là đối thủ của Đại Chu. Hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng mà Lục Văn Đình lại không có phục, đột nhiên đứng lên. Biểu ca đi Đại Chu một chuyến, liền nói tốt cho nó ở khắp nơi, xem mình giống như là người Chu, hồn nhiên quên mất nơi này mới là mảnh đất sinh người nuôi người. Không ngờ biểu ca lại là người như vậy, cũng được, ta không ăn cơm với người như người. Quang đũa xuống đứng dậy mà đi ra ngoài. Lục Văn Đình bình thường mặc dù rất cố chấp, nhưng vì đại sự chưa bao giờ hồ đồ, tức giận nhất thời như vậy, tất cả đều ngây ngẩn đến cả người. Kỳ Hải vội vàng giải thích, biểu đệ, ta không phải là có ý tứ kia. Lục Văn Đình cũng không quay đầu lại, cũng không nghe hắn giải thích. Ở bên kia, Lục Thanh Nhàn cũng vội, bên này còn chưa có thành thân với cả biểu ca đâu, vị hôn phu và đệ đệ đã ăn nháo thành, nàng kẹp ở giữa thì làm ra đây, vội vàng gọi một tiếng, tam đệ. Lục Thanh Lam liền lập tức đứng lên mà nói, ta đi khuyên nhủ hắn, nói xong liền đuổi theo. Mấy người còn lại đưa mắt mà nhìn nhau, Kỳ Thị Hòa giải mà nói, đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, đều là ta thường ngày không có dạy cho hắn tốt, đại ca, đại tẩu, còn có cả Hải ca nhi, các người đừng có chấp nhận với hắn. Kỳ Hải cười khổ mà nói, không sao, tâm tình của biểu đệ ta có thể hiểu được. Kỳ thật lúc mà ta vừa tới Đại Chu, thấy chính trị kinh tế của văn hóa, thậm chí là nội quy quân đội của Đại Chu, mọi nơi đều hơn Đại Tề, chúng ta một khúc, ta cũng hết sức khó có thể tiếp nhận, cho nên ta không trách biểu đệ. Dù sao thì triều đình của Đại Tề cũng vậy, quần chúng nhân dân cũng thế, vẫn luôn tự cho mình là lão đại của Tam Quốc. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xem Đại Chu và Đại Lương là một quốc gia ngang hàng để đối đãi. Bỗng nhiên biết rõ chuyện như vậy, ai cũng có thể khó mà tiếp nhận. Nói xong những điều này, hắn vẫn còn một chút không yên lòng mà nhìn Lục Thanh Nhàn một cái. Lục Thanh Nhàn thấp giọng mà nói, tam đệ nghe lời bảo nhị nhất, có nàng ở đấy, người cứ yên tâm. Bên này, Lục Thanh Lam đổi tới, thấy Lục Văn Đình đang dựa vào một gốc cây rong ở trong sân mà hờn dỗi, nàng chậm rãi đi tới mà nói, đang êm đẹp, ngươi cấu kỉnh với cả tỷ phu tương lai làm cái gì cơ chứ? Lục Văn Đình thở phì phì mà nói, ta chính là không thích hắn nói tốt cho Đại Chu ở khắp nơi, quả thực là quần bán nước. Lục Thanh Lam xì xì một tiếng mà cười, tam ca, trong lòng của ta, người cũng không phải là người không dám đối mặt với cả thực tế như vậy à. Lục Văn Định nói, người nói cái gì đó? Lục Thanh Lam lại nói, người biết rõ rằng biểu ca nói đều là sự thật, sở dĩ người tức giận cũng là bởi vì người không muốn tin tưởng những sự thật này. Người vẫn cảm thấy Đại Tề hùng mạnh hơn cả Đại Chu, hơn nữa hùng mạnh hơn rất nhiều, tự như là một người vẫn cho rằng mình là hậu nhân của danh môn tài trí hơn người. Nhưng mà sau này lại có người nói cho hắn biết, hắn chính chỉ là một tiểu dân chúng quê mùa, hắn không có cách nào mà tiếp nhận. Lục Văn Đình dùng ngón tay điểm cái trán của nàng. Người, thật sự là hắn là loại tâm lý này, tiểu muội muội này của hắn cũng là quá sát mối trên vết thương của người khác đi. Hắn giận đến giơ chân nhưng mà lại không có cách nào với cả muội muội. Lục Thanh Lam lại nói tiếp, kỳ thật Hải biểu ca không nói, trong lòng của ngươi cũng đã có đáp án rồi. Vài năm nay, xã hội thượng lưu của Đại Tề lưu hành là những xiêm y vải vóc, trà cụ gốm sứ kia, tất cả đều là từ Đại Chu đưa qua Đại Tề, ngay cả nhạc sư, hòa sư bên kia của bọn họ cũng đã bắt đầu dẫn đầu phong trào của Đại Tề, mà hết thảy những điều này đã sớm khiến cho ngươi bàng hoàng. Lục Văn Đình thiếu một chút nữa nhảy dựng lên, ngươi, sao cái gì mà ngươi cũng biết vậy? Lục Thanh Lam lôi kéo tay áo của hắn ôn nhu mà nói, ca, ngươi là một nam nhân, ngươi phải đội trời đạp đất, ngươi phải gánh vác trách nhiệm. Thánh Nhân nói, biết hổ thẹn sau rồi mới có súng khí, biết Đại Chu vượt qua chúng ta cũng không có sao, chúng ta ngã từ đâu liền bỏ dậy từ đó, phấn chấn thẳng tiến, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta cũng có thể đuổi tới đầu của bọn hắn. Nhưng mà hết thảy đầu tiên ở trên cơ sở người phải đối mặt với thực tế. Lục Văn Đình nhìn nàng một hồi lâu, có một chút nhiệt chí mà nói, thật là cái gì cũng bị người nói trúng, Cô muội muội này mặc dù rất bướng bỉnh nhưng mà có đôi khi lại cực kỳ chi kỳ, có lời gì hắn cũng sẽ nói với cả muội muội. Ta là sợ có một ngày đại quân của hai nước thật sự gặp nhau ở trên chiến trường, quân đội của đại tề chúng ta thất bại thảm hại, đường đường đại tề lại chịu nhục nhã bởi nước nhỏ, vậy cũng là sỉ nhục của thế hệ chúng ta. Sỉ nhục sao? Lục Tinh Lam biết trước tương lai, kiếp trước sau khi Lục Văn Định chết không bao lâu thì đại tề và đại chu quả nhiên là đánh nhau một trận ở biên giới. Quân lực của đại chu rất mạnh mẽ, địa viện đầy đủ, đại tề thất bại đến thảm hại, khiến cho Tiêu Thiểu Hiền cắt nhường Yến Châu cho đại chu, vừa đền 10 vạn lượng bạc trắng, 10 vạn sắt lụa, 3 vạn cân trà. Sau chiến trận kia, toàn bộ phần tử trí thức của cả nước đều cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lục Thanh Lam nói, cho nên người mới phải nỗ lực mà phấn đấu. Bất luận là Đại Chu hay là Đại Lương, bất luận là quốc gia nào, dám mạo hiểm phạm vào bên cạnh của chúng ta, ngươi liền mang đại quân đuổi bọn họ về với cả ông bà, chẳng phải là thống khoái hay sao? Lục Văn Đình nhìn đôi mắt phá sáng lấp lánh của tiểu cô nương nhìn mình, trong mắt tràn đầy sùng bái, không khỏi hào khí vượt mây. Muội muội nói đúng, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi. Lục Thanh Lam cười hiếp mắt, nếu đã như vậy thì cùng ta trở về đi thôi. Lôi kéo Lục Văn Đình trở về bữa tiệc. Lục Văn Đình không phải là một người dây dưa, vái chào Kỳ Hải mà nói, biểu ca, vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ, mạo phạm tới biểu ca đừng có chấp nhận với cả người thô kệch như ta đây. Kỳ Hải đỡ Lục Văn Đình lên mà nói, biểu đệ cũng là một lòng viện nước, ta hoàn toàn có thể hiểu, con người tâm đều có giống nhau, ta ban đầu ở Trung Quốc biết được cũng thật sự khó có thể tiếp nhận. Lục Văn Đình lôi kéo Kỳ Hải ngồi vào chỗ, vậy thì biểu ca, người nói cho ta nghe, nhiều thêm về phong cách của Trung Quốc đi. Kỳ thị thấy hai người đã hòa hợp như lúc ban đầu, nhanh như vậy cười mà nói, vậy là được rồi. Lục Thanh Nhàn cũng thở phào đến nhẹ nhõm. Ngày đó, Kỳ Hải uống hơi say. Sau khi về đến nhà, ngày hôm sau quả nhiên đưa tới một xe đồ, có các loại vải, đồ trang sức đeo tay, cái gì cần có đều có. Hiếm nhất chính là, còn có một cái hộp chân châu nhỏ, khác với cả chân châu màu trắng của đại tề. Hộp chân châu này đều là màu hồng nhạt, mây mây mượt mà nhìn là biết giá trị rất xa xỉ. Kỳ Hải không nói những vật này là đưa cho người nào, nhưng mà mọi người đang ngầm hiểu, tự phân vải ra, đem hộp chân châu để lại cho Lục Thanh Nhàn. Lễ nhẹ nhưng mà tình nặng, huống chính là cả một xe đồ này, Lục Thần cùng với các kỳ thị đối với cả biểu hiện của Kỳ Hải lần này vô cùng hài lòng. Sau khi Kỳ Hải về nhà, lại bắt đầu đóng cửa không có ra, một lòng một dạ chuẩn bị kỳ thi mùa xuân của sắp đến. Là vị hôn thê, Lục Thanh Nhàn tự mình theo cho Kỳ Hải túi búi cùng với cả bao đầu gối. Sai nhà hoàn, đưa đến cho kỳ phù. Hai người đã đính hôn, đổi đồ như vậy cũng là hợp tình hợp lý, không có ai nói gì. Kỳ Hải vui thích mang bao đầu gối, cầm lấy túi bút đi tham gia kỳ thi mùa xuân. Ở trên trường thi, quả thực là như có thần giúp. Đến ngày yết bảng, Lục Thần cùng kỳ thị liền phái gã xe vặt đi ra ngoài hỏi thăm từ sớm. Lục Thanh Nhàn cũng ở trong nhà lo lắng mà chờ đợi. Qua một hồi, gã xe vặt kia chạy về mà báo, cao hứng phấn chấn mặt nói, chúng, biểu thiếu gia đậu tiến sĩ rồi. Toàn ra thậm chí ngay cả Vinh Ca Nhi ở bên trong tất cả đều lộ ra thần sắc rất hưng phấn. Kỳ thị vội nói, chúng thư mới, nàng vẫn còn có một chút lo lắng. Kỳ Hải dù sao, tuổi cũng quá nhỏ, có thể chúng đã là vạn hạnh. Nếu là chúng tam giác đầu tuyển sĩ, cũng là có một chút không bù nổi mất. Gã xe vạt thở dốc một hơi, mới lên tiếng mà nói, biểu thư ra, chúng đệ nhất danh hội nguyên. Cái gì? Kỳ thị nhất thời ngậu luôn tại chỗ, cả người mừng rỡ như điên. Lục Đinh Lam sớm lên cầm mà suy nghĩ lại, kiếp trước biểu ca tự hồ là đệ nhị hay là đệ tam danh gì đó, lần này lại trở thành là hội nguyên, vị trí đứng đầu ở trong cuộc thi khoa cử. Nàng hứng thú mà nhìn Lục Thanh Nhàn mỉm cười mà nói, chúc mừng tỷ tỷ. Lục Thanh Nhàn ngượng ngùng cúi đầu, biểu ca chúng hội nguyên thì có liên quan gì đến ta? Nói thì nói như thế, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn là cực kỳ cao hứng. Tin tức Kỳ Hải chúng nhị nguyên truyền ra, nhất thời cả kinh sư đều rơi trào. Phải biết rằng Đại Tề lập quốc đã hơn 100 năm, cho đến tận bây giờ nhân vật chúng tam nguyên cũng tổng cộng không quá hai người. Có thể thấy được, cái này khó đến bao nhiêu, huống chi thì Kỳ Hải mới chỉ là một đứa thiếu niên 17 tuổi. Thậm chí ngay cả Sao Hoạt Đế ở trong cung cũng nghe nói đến chuyện này, mọi người nghị luận đến rối rít, nói gì cũng có. Đợi đến ngày 21 tháng 4, đã hoàn tất thi đình, quan bá thay viên chấm bài thi xong, đem 10 người thành tích tốt nhất chỉnh liên dự lắm, hoàng đế không định ngự phê. Sao Hoạt Đế đã định chọn một phần bài thi văn chương tốt nhất làm trạng nguyên, bảo thái giám xem tên. Thế nhưng mà cũng là Kỳ Hải, Sao Hoạt Đế nghĩ đến lúc đầu thi đình hôm đó, hắn cố ý để ý vị hội nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đại tỷ này, quả nhiên là một bộ dáng tuấn tú lịch sử, phong độ người người. Hắn mặc dù đã là hoàng đế, nhưng mà vẫn có khuynh hướng nhìn mặt, liền có mấy phần yêu thích Kỳ Hải hơn. Nhưng điểm hắn làm Trạng Nguyên, Sa Hoạt Đế lại có một chút do dự. Kỳ Hải trẻ tuổi lại có tài, khoa cử lại thuận buồm xuôi gió. Nếu mà để cho hắn trúng Tam Nguyên, có thể khiến cho tính tình của hắn trở nên kiêu căng tự ngạo hay không? Hoàng đế nghĩ hết sức sâu xa. Thanh niên có tài như vậy là nhân tài của quốc gia cần nhất, cũng không thể để hắn lạc lối. Hoàng đế suy nghĩ một chút, quyết định là vẫn nên rèn luyện tính tình của hắn một phen. Vì vậy mà điểm hắn làm thám hoa, dán thông báo công bố thành tích thị đình. Kỳ Hải 17 tuổi, vinh dự nhận được đệ tam danh thám hoa, thành tích giống như là kiếp trước. Mặc dù không đạt được vinh hạnh là đặc biệt chúng Tam Nguyên, nhưng mà thám hoa 17 tuổi cũng đã đủ đổi mới ghi chép của đại tề. Huống chi lại là thám hoa lang anh tuấn tiêu sái phong độ. Kỳ Hải mặc dù có một chút tiếc nuối, rốt cuộc vẫn là cực kỳ cao hứng. Lại qua mấy ngày, Kỳ Hải thoát thử nghiệm tiến vào Hàn Lâm Viện, trở thành một biên tu nhất phẩm của Hàn Lâm Viện. Cả trường Hưng Hợp Phủ đều đến Kỳ Phủ chúc mừng. Kỳ Thị cùng với cả Trần Thị thương lượng, bọn nhỏ cũng là không còn nhỏ nữa rồi. Hải Ca Nhi hiện giờ cũng đã là chúng tiến sĩ, trực quan cũng là nhận rồi, chúng ta vẫn là nhanh làm cho xong hôn sự cho bọn chúng đi. Kỳ Thị cười mà nói, ta cũng là đang muốn nói chuyện này với người đây, ta là muốn năm nay được ôm tôn tử đây. Kỳ Thị cũng cười ha hả, nàng cũng đang mong đợi nữ nhi sớm ngày thành hôn sinh con. Hai nhà thương lượng mộ ven, định ngày hôn sự lại là ngày 20 tháng 7, Lục Tinh Nhàn vừa ra đời, Lục Thần và Kỳ Thị đã chuẩn bị đồ cưới cho trưởng nữ. Những năm nay tăng tăng giảm giảm, đồ cưới của nàng đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi. Một ngày kia, Lục Tinh Lam vào phòng của Kỳ Thị, nhìn thấy Kỳ Thị cùng với cả cảnh mama đang đánh bản tính tính sổ sách. Nhìn thấy Lục Tinh Lam mặc một thân bối tử màu hồng đào thà thức xinh đẹp đi tới, Kỳ Thị liền gọi nàng, Bảo Nhi, người tới vừa lúc. Lục Tinh Lam ngồi vào trên ghế ở bên cạnh của Kỳ Thị, Viên Ca Nhi cũng ở trong phòng, cao hứng gọi một tiếng Lục Tỷ Tỷ, sau đó là liền nhào tới ở trên đùi của nàng. Lục Tinh Lam đưa tay ngắt cái mặt mập của đệ đệ, cảm thấy cảm giác rất không tệ, lúc này mới cười mà hỏi, mẫu thân, chuyện gì à? Kỳ Thị nói, đây là danh sách đồ cưới ta chuẩn bị cho tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng nhìn một chút đi. Lục Tinh Lam nói, những thứ này nương làm chủ là được rồi. Nói xong thì vẫn tò mò cầm lên nhìn một lần. Kỳ Thị chuẩn bị đồ cưới cho trưởng nữ tổng cộng là có 100 cánh, hết sức hậu hĩnh thể diện, nhưng mà không tính là khác người. Lục Tinh Lam nhìn một lần, cảm thấy mẫu thân nghĩ hết sức chủ đáo. Dù sao thì Kỳ Hải 17 tuổi, thân phận là thám hoa lang vào Hàn Lâm Viện, nếu hôn sự còn làm lớn hơn, vậy thì cũng là quá rêu rao. Hiện tại không biết là có bao nhiêu ánh mắt ngó chừng Kỳ Hải đây, súng bắn chim đậu đàn, cho nên Kỳ Hải hiện giờ càng cúi thấp đầu thì càng tốt. Lục Tinh Lam xem xong, vỗ tay mà nói, rất tốt, ta không có ý kiến. Vinh Ca Nhi ở một bên cũng tinh nghịch học theo âm điệu của tỷ tỷ, rất tốt, ta không có ý kiến. Lục Tinh Lam đưa tay kéo lỗ tay của hắn, tiểu bàn tử, người dám nghịch ngợm hả? Vinh Ca Nhi kêu lên ai ôi, Lục Tinh Lam kiếp trước không có hài tử, thường yêu Vinh Ca Nhi như là con của mình, làm sao mà nỡ ra tay tàn nhẫn. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mập ục của Vinh Ca Nhi nhíu lại, nàng vội vàng buông tay mà nói, lại giúp hắn nhu nhu lỗ tay, trừng mắt với hắn mà nói, ai bảo người học theo lời của ta. Vinh Ca Nhi biết là tỷ tỷ chứ là nói năng chua ngoa, nhưng mà tấm lòng lại như đậu hũ, chạy bị ra ra lại học theo mà nói, ai bảo người học theo lời của ta đấy. Lục Tinh Lam làm bộ như là đứng dậy, Vinh Ca Nhi cười ha ha mà chạy ra khỏi phòng. Kỳ Thị thấy bọn nhỏ ở chung rất hòa hợp, trong lòng đương nhiên hết sức cao hứng sáng giọng, người đừng có mà trêu chọc đệ đệ của ngươi, nhanh mà xem đồ cưới của tỷ tỷ ngươi đi. Lục Tinh Lam buông tay mà nói, ta trêu chọc hắn chỗ nào, là Vinh Ca Nhi nghịch ngợm, mẫu thân, có Vinh Ca Nhi liền không thích Bảo Nhi nữa rồi, ngay cả cảnh mama ở một bên nghe cũng không nổi nữa, che miệng mà cười trộm. Kỳ Thị thật ra cũng hết sức hưởng thụ sự làm lũng quyến luyến của thiếu nữ đối với nàng, cười mà giúp nàng sửa sang lại đầu tóc rơi ra thái dương mà nói, được rồi, nói tới chính sự. Lục Tinh Lam lúc này mới ngồi thẳng người, Kỳ Thị nói, dựa theo quy củ của Trường Hưng Hợp Phủ chúng ta, mỗi nữ hài nhi xuất giá lấy ra là 2.000 lượng bạc đặt đồ mua cưới. Lão hôn nhân đã sớm sai người đưa ngân phiếu tới. Nói tới đây, Kỳ Thị lại dừng một chút lại nói, lão thật ra về sau lại sai người đưa đến 1.200, cái này là tự mình biết là được rồi. Lúc trước ca cô nương của đại phòng xuất giá, lão thật ra cũng không có hảo phóng đến như vậy. Dù sao thì Lục Thanh Nhàn cũng là thân tôn nữ của lão thật ra, lại là tôn bối thứ nhất của đứa con có liên hệ máu mủ với cả hắn. Hắn từ nhỏ đã hết sức sủng ái Lục Thanh Nhàn, còn mấy cô mẫu đã xuất giá của người nữa, có trở về cho tỷ tỷ của ngươi thêm trang sức, lung tung cộng lại có chừng là 3.200. Kỳ Thị dừng lại một chút lại nói, trừ những thứ này, chúng ta định là lấy thêm ra 7.000 lượng, lấy đủ 1.000.000 cho tỷ tỷ của ngươi mang đi qua, cũng không liệt vào danh sách đồ cưới. Nhị phòng cũng không ở riêng với các hầu phủ, tất cả chi phí ăn mặc đều liệt vào sổ sách của hầu phủ, cho nên một chút bổng lộc làm quan của lục thần tất cả là đều giao cho hầu phủ. Kỳ thị Lê Gia bẻ ngạn lượng cũng là từ kinh doanh đồ cưới của nàng những năm nay là tiền riêng của nhị phòng bọn họ. 7.000 lượng tuyệt nhiên không phải là một con số nhỏ, huống chi bốn hài tử của nhị phòng, kỳ thị còn muốn lưu lại một chút ít bạc cho tưởng tử đón dâu, cho thư nữ làm đồ cưới. Về phần 10.000 lượng bạc này không liệt vào danh sách đồ cưới, chỉ giấu để cho Lục Thanh Nhàn lặng lẽ mà qua, lại là vì chiếu cố thể diện của kỳ phủ. Phải biết rằng theo như quy củ, lễ hỏi của kỳ phủ đưa tới phải đối chiếu với cả đồ cưới của hậu phủ. Kỳ gia mặc dù là một nhà hai vị tiến sĩ, nhưng mà kỳ thành làm quan rất thanh liêm, trong nhà cũng không có bao nhiêu là để dành, để hắn chuẩn bị 10.000 lượng lễ hỏi, đây không phải là làm khó người ta sao? Lục Thanh Lam đương nhiên hiểu được những thứ quanh quanh quần quật này, chỉ cần tỷ tỷ cùng với cả tỷ phu sống tốt, những thứ nghi thức xã giao ở trên mặt mũi kia có thể không cần để ý. Huống hồ tỷ phu vừa mới vào quan trường, chuẩn bị ra sao trên dưới chính là lúc cần tiền, mẫu thân trực tiếp đem bạc qua thật sự là quá tốt. Kỳ thị thấy nữ nhi hiểu chuyện hết sức cao hứng, sờ đầu của nàng, sau này ngươi xuất giá chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Lục Thanh Lam khẽ ngạc nhiên, nàng xuất giá ư, gả cho người nào? Đã trải qua chút mưa gió của kiếp trước, dài mắt cả kinh sư, lại có người nam nhân nào có thể được nàng để vào mắt? Lục Thanh Lam khẽ mỉm cười, trong lòng có một chút khổ sở, vì không để cho mẫu thân cảm thấy được tâm tình của nàng, vẫn là giả bộ ngượng ngùng mà nói. Mẫu thân nói cái này làm cái gì, ta cả đời không có lấy chồng, ở nhà phụng bồi mẫu thân. Ha ha, nhìn đứa nhỏ này đi, càng nói lại càng ngốc. Kỳ thị nở nụ cười, nói với cả cảnh mama. Cảnh mama ôn nhu mà nói, Lục tiểu thư còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Kỳ thị liền lên xa một chồng khế đất, nói đến chính sự. Những thứ này là khế đất thôn trang của hồn môn của ta ở Tây Sơn, tổng cộng là 500 mẫu đất, cũng là đất tốt nhất đẳng. Ta định cho tỷ tỷ của ngươi mang theo, cũng không liệt vào danh sách đồ cưới. Lục Thanh Lam lại ngẩng đầu nhìn mẫu thân, 500 mẫu đất cũng không phải là một số lượng nhỏ, chỉ dựa vào 500 mẫu đất này đã đủ cho vợ chồng son áo cơm không lo rồi. Lúc trước không nghe nói mẫu thân có nhiều đất ở Tây Sơn như vậy, mẫu thân thật đúng là biết cách kinh doanh. Kỳ thị nói, những mảnh này là một, ta tốn không ít tâm tư, từng mảnh nhỏ từ từ mua về. Lục Thanh Lam lại gật đầu một cái, không hiểu mẫu thân nói với mình rõ ràng như thế để làm chi. Kỳ thị sửa đầu của nữ nhi, đợi lúc ngươi thành thân, ta cũng tặng người của hồn môn là 500 mẫu đất giống như vậy, nhưng mà nếu bàn về độ phí nhiêu, lại so ra là kém 500 mẫu đất này. Ta là mẫu thân, nên vốn là đối xử công bằng, chẳng qua nghĩ đến điều kiện trong nhà của cữu ngươi có hạn, cho nên. Lục Thanh Lam không khỏi buồn cười, thì rất là mẫu thân sợ sau này mình và tỷ tỷ ganh đua so sánh đồ cưới, khiến cho hai tỷ muội lục đục. Lục Thanh Lam liền nói, nương, ngài cũng đừng có nhọc lòng, Bảo Nhi cũng không phải là loại người lòng dạ nhỏ mọn. Huống chi, nàng sắp có tiền rồi, có rất nhiều tiền. 500 mẫu đất này, nàng thật đúng là không để ở trong lòng đâu. Lúc này, kỳ thị bận rộn hôn sự của Lục Thanh Nhàn, không có ai quản. Lục Thanh Lam thoải mái, có đôi khi không muốn đi học đường đi học, liền nói bản thân khó chịu, cuộc sống trôi qua cũng tiêu dao khoái hoạt. Một ngày kia, Lâm An quận chúa Tiêu Kỳ tới cửa viếng thăm. Tiêu Kỳ năm nay 14 tuổi, còn cao hơn cả Lục Thanh Lam một chút, chỗ má xinh đẹp, lẽ ra là cũng đến tuổi bàn cưới gả, nhưng mà Quảng Ninh Vương Phi cũng giàu dĩ, chọn tới chọn đôi, cả kinh thành có thể xứng với cả Tiêu Kỳ, hoặc là đã có thành thân rồi, hoặc là đã đính hôn rồi, nhất thời thật đúng là tìm không được một người thích hợp. Tiểu tỷ muội đóng cửa phòng, Tiểu Kỳ không chút khách khí mà ngồi xuống cái ghế đối diện với cả Lục Thanh Lam, tùy ý mà nói, tìm ta gấp gáp như vậy làm cái gì? Lục Thanh Lam cười mà nói, tìm ngươi nhất định là có việc ư, không thể là bởi vì ta nhớ ngươi hay sao? Tiêu Kỳ bị nụ cười sáng ngời của nàng làm cho hoảng một chút, sự xinh đẹp của Lục Thanh Lam làm cho nàng cũng là nữ nhân, cũng thất thần, mất một khoảng khắc mới hồi phục lại, thầm kêu một tiếng, nha đầu này thật là tà môn, nàng cười mà mắng. Ngươi, cái tiểu hồ ly này, ta còn không biết ngươi hay sao, có chuyện gì thì nói mau, bằng không ta sẽ ngươi rời đi, ta rất bận rộn đấy. Lục Thanh Lam mới lên tiếng, là có một chút việc, ngươi theo ta đi thôn trang ở núi Dương Khê một chuyến. Tiêu Kỳ ngây ngẩn ra một lúc, lấy tay sờ đầu của nàng không hiểu mà nói, ta thật là không rõ ngươi nghĩ như thế nào, núi Dương Khê cũng được, chỉ là năm nay ta cũng đã giúp ngươi đi hai chuyến rồi, lần này ta không đi. Lục Thanh Lam lôi kéo cánh tay của nàng mà nói, một lần cuối cùng. Một lần cũng không đi, Tiêu Kỳ trực tiếp cự tuyệt. Nếu mà ngươi không đi cùng ta, nương nhất định sẽ không để cho ta ngốc một mình ở đó. Tỷ tỷ tốt, ngươi giúp ta một lần nữa thôi. Liên tục thở dài, Tiêu Kỳ của Trác Nàng không một chút khách khí. Ta thấy bà mẫu nên quản giáo ngươi chặt hơn, cả ngày chỉ nghĩ làm sao mà ra ngoài bay nhảy, nào có bộ dáng của đại gia khuê tú. Ngươi nhìn Thanh Nhàn tỉ tỉ đi, hai người các ngươi là cùng nương sinh ra, sao mà người cũng không học hỏi được người ta một ít. Lục Thiên Lam nhất thời nổi giận. Tiêu Kỳ, người độ lắm, ta cho rằng ngươi là bằng hữu tốt nhất, người lại đối đãi với ta như vậy, lần này ta nói ca ca có tất rồi, để hắn chuẩn bị ngựa, ôn thuần dễ bảo, chờ nương của ta đi sẽ để hắn dạy chúng ta cưỡi ngựa, không phải là người thích đi hay sao? Lần này coi như là gãi đúng chỗ ngứa của Tiêu Kỳ, nàng chợt đứng lên, người nói cái gì, có thật vậy hay không? Ca ca của ngươi thật sự đáp ứng tự mình dạy chúng ta cưỡi ngựa ư? Lục Tinh Lam gật đầu, Tiêu Kỳ ôm cổ của nàng, thái độ xoay 180 độ. Bảo nhi tốt của ta, sao mà ngươi không nói sớm, ta sẽ trở về phủ thu dọn đồ đạc. Tiêu Kỳ, thân là quận chúa, kim tôn ngọc quý, cũng không thích hồng trang mà lại thích võ trang. Từ nhỏ liền mơ ước học cưỡi ngựa, nhưng mà Quảng Ninh Vương Phi xem nàng như là sinh mạng, sợ nàng bị thương, kiên quyết không đồng ý. Quảng Ninh Vương Phủ, quy củ xâm nghiêm, bọn hạ nhân cũng không ai dám dạy vị chủ tử tiểu quận chúa này, cho nên Tiêu Kỳ nằm mộng cũng là muốn tìm người dạy cho nàng học cưỡi ngựa. Kiếp trước Lục Thanh Lam cũng là sau khi vào cung theo Tiêu Thiệu Huyền học cưỡi ngựa, nhưng nàng học lúc lớn tuổi, khó có thể tinh thông. Tới cách này, nàng nghĩ là học sớm hơn một chút. Thuật cưỡi ngựa không giống với cả tài nghệ bình thường. Loại vật này không có đạo lý học thầy, bởi vì nam nữ đại phòng, các nữ hài tử lại không thể để cho một vũ phu thổ lỗ tới dạy. Lục Thanh Lam chỉ đành phải nghĩ cách trên người của ca ca tốt của mình, nhéo nhéo cứng rắn để cho Lục Văn Đình làm sư phụ dạy cưỡi ngựa cho nàng. Lục Văn Đình mỗi ngày, ngay cả công khóa của mình cũng là nào không xong, vốn là không muốn đáp ứng, nhưng mà là không chịu nổi chiều mặt dày mệt dạn quấn lấy của muội muội, liền thừa dịp lúc không có chuyện gì làm dạy nàng một chiêu nửa thức. Dĩ nhiên đây hết thảy đều là gạt Kỳ Thị mà tiến hành, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Kỳ Thị giống như là Quản Ninh Vương Phi, kiên quyết không cho phép Lục Thanh Lam học cưỡi ngựa. Tiểu tỷ muội thương lượng xong cùng đi chính phòng của Thúy Phong Uyển. Tiêu Kỳ cách giam 3 ngày lại tới một lần, đã sớm quen thuộc như là cháo, gặp Kỳ Thị nói mấy câu thường ngày là bắt đầu tiến vào chính đề. Bá mẫu, gần đây thời tiết chuyển biến tốt, trong phủ ngẩn đến bùn bự, không bằng chúng ta đi thôn trang ở núi Dương Khê một chuyến, một là để xem một chút hoa màu, thứ hai cũng là để dạy dầu người thấy thế nào. Lục Thanh Lam năm nay đã đi núi Dương Khê nhiều lần, nếu mà nàng nói lên yêu cầu này, Kỳ Thị nhất định sẽ không đáp ứng, lúc này phải mới nhờ đến Tiêu Kỳ nhắc tới. Tiêu Kỳ là khách nhân, là quận chúa, Kỳ Thị dù sao cũng sẽ không bác bỏ mặt mũi của nàng. Quả nhiên Kỳ Thị một lời đáp ứng. Nếu mà Kỳ Nhi một đi, chờ báo phụ người hư mộc để cho hắn hộ tống chúng ta đi một chuyến là được. Lại nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam mà nói, đây nhất định là mưu ma chiếc quỷ của nha đầu Bảo Như này đi, lại còn mời ngươi tới làm thuyết khách, thật đúng là hiểu nữ nhi không có ai bằng nương. Tiêu Kỳ cười xấu hổ mà nói, bà mẫu người hiểu lầm rồi, cũng là do Kỳ Nhi ham chơi, không liên quan gì đến Bảo Nhi. Lại nghiêm mặt mà nói, ta thấy cũng không nên phiền toái đến báo phụ, sáng mai để Tam Ca đưa chúng ta đi là được, chúng ta đi mấy ngày là trở về, cũng không làm chén nải công việc, người thấy có được hay không? Lục Văn Đình bằng tuổi với Tiêu Kỳ, chẳng qua là ra đời sớm hơn Tiêu Kỳ 3 tháng mà thôi. Lục Thần cũng cùng tới, một lúc hai trưởng bối làm sao mà còn theo Lục Văn Đình học cưỡi ngựa. Kỳ Thị lúc này bận rộn chuẩn bị đồ cưới của Lục Thanh Nhàn, cả ngày loay hoay đến lúc trời đen kịt, quả thật cũng là muốn đi ra ngoài giải sầu, thay đổi tâm tình, cho nên cũng đáp ứng. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.